Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 591. Đi ra à. Nếu là ngươi một phen tâm ý, vậy lão hủ liền nhận lấy ngươi tấm này phù lục. Khương Ly Mộc Trung Quy giơ tay vung lên tiếp nhận tấm kia phù lục. Chỉ là trong lòng, hắn cũng không tin đây là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn phù. Liền ngay cả cung gia cùng người của Bạch gia cũng không tin, dù sao đó chỉ là truyền thuyết, vì lẽ đó bọn họ cũng không có cướp giật tùy ý Khương Ly Mộc đi lấy phù lục. Nhưng theo sát, Khương Ly Mộc khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười, lạnh lùng nói. Tiểu hữu bất quá trên tay ngươi này cái thứ hai thần vật cũng đến lưu lại. Cái này không thể nào. Đây là ta ranh giới cuối cùng rồi. Từ Khuyết lập tức từ chối, cũng một mặt cảnh giác lùi về sau. Hừ, này có thể không thể kìm được ngươi. Khương Ly Mộc nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ra tay vô cùng nhanh. Ầm ầm. Không trung bỗng nhiên ngưng tụ một luồng tối om om mây đen, hóa thành cự trưởng, đem Từ Khuyết mấy người bao phủ. Đi. Từ Khuyết biến sắc mặt, tràn ngập tức giận, trong tay cấp tốc bấm ra thần hành độn tẩu phù, nắm lên Liễu Tĩnh Ngưng cùng Nhị Cẩu Tử, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Ầm. Lúc này cự trưởng từ không trung chém xuống. Gợi ra nổ vang, đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất bị đánh ra một cái hố lớn, chu vi cây rừng cát đá hoàn toàn đổ nát. Luyện hư kỳ cường giả một đòn quả nhiên không phải bình thường. Chỉ có điều Từ Khuyết chờ người, vẫn là an toàn chạy trốn rồi. Ba gia tộc lớn người nhất thời thay đổi sắc mặt, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Bọn họ chạy. Chuyện này. Lẽ nào hắn thật sự có xúc địa thành thốn phù? Khương Ly Mộc một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nắm chặt trong tay phù lục, trái tim phù nhảy lên. Cung gia cùng Bạch gia ông lão cũng ánh mắt hừng hực, gắt gao tập trung Khương Ly Mộc trên tay thần hành độn tẩu phù, trong lòng một mảnh ảo não, sớm biết là thật sự, vừa vặn liền hẳn là sớm một chút cầm tiểu tử kia bắt, hoặc là lại với hắn vơ vét vài tờ nha. Hai vị các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, đây là tiểu tử kia cho ta bồi tội đồ vật, lẽ nào các ngươi cũng phải cướp sao? Khương Ly Mộc chú ý tới bên cạnh hai người vẻ mặt, nhất thời trầm giọng nói. Cung gia cùng Bạch gia ông lão trầm mặt một chút, mới lắc đầu nói. Khương lão nhi coi như ngươi gặp may mắn rồi. Ha ha, tạo hóa thôi. Bất quá tiểu tử kia nắm giữ nhiều như vậy vật thần kỳ, lai lịch tất nhiên không phải chuyện nhỏ, trên người nói không chắc còn có càng nhiều đồ vật, chúng ta đến lập tức khiến người ta vẽ ra chân dung, khắp thiên hạ lùng bắt trở về. Khương Ly Mộc vui rạo rực cười nói. Cung gia ông lão gật gật đầu. Không sai, nếu có thể bắt tiểu tử này, sau này chúng ta ba gia tộc lớn nhất định có thể thực lực tăng mạnh chế bá này một giới. Được rồi, đừng nói nhảm, vội vàng đem thần vật lấy ra, tộc nhân ta lập tức cũng phải đến để bọn họ cũng nhìn vật ấy thần kỳ. Bạch gia ông lão một mặt không kiên nhẫn nói. Khương Ly một cười cợt, cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận thần hành độn tẩu phù, theo sát bước trước một bước, chấp tay hành lễ, cấp tốc bấm ra thủ ấm chợt hô lên tiếng quyết. Đi ra đi, ốt đức hơn cầm. Hả? Đột nhiên, Khương Ly một nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Cung gia cùng Bạch gia ông lão cũng lần thứ hai nhíu mày. Ta rõ ràng niệm đúng rồi, tại sao không có phản ứng? Thời khắc này, Khương Ly một bắt đầu hoảng rồi, hắn vừa nãy quá tự tin cho rằng Từ Khuyết tuyệt đối không dám lừa hắn, có thể hiện tại, hắn tựa hồ lại ý thức được, mình phảng phất rơi vào một cái càng to lớn hơn hố bên trong. Đùng! Hắn lần thứ hai bấm ra thủ ấm, hô lớn. Đi ra đi, ốt đức hơn cầm. Đi ra à! Đi ra à! Nhật! Khương Ly Mộc tức đến nổ phổi, đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn tâm triệt để chìm vào đáy vực. Còn bên cạnh hai đạo sát khí, dĩ nhiên gắt gao đem hắn khóa chặt lại. Khương lão nhi, ngươi lại muốn chơi trò gian gì? Cung gia ông lão sắc mặt âm trầm nói, ta có thể chơi cái gì? Các ngươi cũng nhìn thấy, cái này quyết là giả. Khương Ly một cắn răng nghiến lợi nói, hừ, Khương lão nhi, mày không biết xấu hổ, ngươi mẹ kêu coi, đem chúng ta làm kẻ ngu si sao? Bạch gia ông lão cũng tức giận rồi. Cái này quyết cùng thủ ấm, bọn họ vừa vặn đều từ Từ Khuyết trên người được nghiệm chứng, hoàn toàn chính là thật sự. Có thể hiện tại lão này còn dám mặt dày nói giả, đơn giản chính là muốn nuốt một mình cái này thần vật. Ta và các ngươi nói không rõ ràng. Chúng ta đều bị tiểu tử kia lừa, đây là một âm mưu. Khương Ly một mặt căm tức nói. Cung gia ông lão nhưng càng căm tức, mắng to. Nhật mẹ ngươi, đem thần vật sao ra đây, bằng không ngày hôm nay ngươi chịu không nổi. Nói xong, cung gia ông lão một bước vượt về phía trước, trên người tuôn ra tảng lớn chân nguyên, ngưng tụ thành một đoàn cuồng bạo biển lửa, che kín bầu trời, đem bốn phía phong tỏa lên. Chen! Một tiếng lanh lảnh tiếng rung, bạch gia ông lão trong tay dĩ nhiên có thêm một cái lợi kiếm. Khương Ly một nhất thời cả giận nói, các ngươi đều là ngốc sao? Càng muốn ra tay với ta. Hắn không giận cũng không được, bởi vì hắn rõ ràng, mình một người, là tuyệt đối đánh không lại hai người này. Ngươi không giao ra thần vật, thì đừng trách chúng ta rồi. Cung gia ông lão trong mắt lạnh mang lói lên, trực tiếp liền ra tay giết hướng về Khương Ly một. Bạch gia ông lão ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới cung gia ông lão lại động thủ thật. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, giữa hai người này vốn là có cừu oán, hiện tại Khương Ly Mộc còn muốn độc chiếm bảo vật, đổi ai cũng đến tức giận nha. Lúc này, bạch gia ông lão cũng không chần chờ, trực tiếp lấy ra lợi kiếm. Sang! Một đạo sáng sủa bạch quang đột nhiên hừng hực, vô số quang kiếm ngưng tụ thành một đạo kiếm cháo, lung hướng về Khương Ly Mộc. Vô liêm sỉ, các ngươi hai cái lão thất phu đầu đều bị lừa đá. Khương Ly Mộc tức giận, lòng tràn đầy uất ức, quả là nhanh muốn khí nổ. Chỉ có hắn rõ ràng, hắn là hoàn toàn bị Từ Khuyết động tác võ thuật cho làm hại thảm. Nhưng hiện tại đối mặt hai cái thực lực không ở mình bên dưới cường giả, hắn không dám xem thường, lại không dám đánh lâu, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên trốn. Trốn! Đúng rồi, tấm kia xúc địa thành thốn phù. Khương Ly một con ngươi sáng ngời, dường như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, trong tay ngưng tổ cử lực, đẩy lôi cung ra ông lão sau, lập tức liền bấm ra Từ Khuyết cho hắn tấm kia phù lục. Khương lão nhi, ngươi dám chạy. Nhanh ngăn cản hắn. Cung ra ông lão cùng bạch ra ông lão biến sắc mặt, lập tức nhằm phía Khương Ly một. Vèo. Nhưng mà, tư không đột nhiên vặn vẹo, không đợi bọn họ tới gần, Khương Ly một cả người liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dù sao, Từ Khuyết là cố ý cho hắn một tấm trung cấp thần hành độn tẩu phù, vì là chính là muốn hắn chạy. Mà Khương Ly một thật sự thành công chạy đi. Nhưng cũng bởi vì như vậy, hắn cũng triệt để ngồi vững độc thôn thần vật tội danh. Vèo, vèo, vèo. Lúc này bên trong tòa thành cổ tu sĩ đã xa xa vọt tới. Bọn họ trên đầu môi hô tới cứu Từ Khuyết, kỳ thực đa số người vẫn là đỏ mắt cái này thần vật, muốn tìm cách đường hoàng lấy cớ để tranh đoạt. Tuy rằng ba gia tộc lớn xác thực cường hãn, nhưng hiện tại tất cả mọi người biết bọn họ chỉ đến rồi ba cái luyện hư kỳ. Mà cổ thành tu sĩ nhiều người như vậy, đến thời điểm cướp xong đồ vật, ba gia tộc lớn cũng truy ra không tới là ai cầm. Vì lẽ đó đám người kia căn bản không sợ, chen chúc mà tới. Nhưng mà, trình diện sau khi, mọi người nhưng sửng sốt. Hiện trường khắp nơi bừa bộn, hiển nhiên có tranh đấu quá vết tích, bọn họ vừa vặn ở phía xa cũng đã nhìn thấy huy mang. Mà hiện tại thiếu niên kia thiên kiêu không còn, Khương gia ông lão cũng không gặp, chỉ còn dư lại cung gia cùng bạch gia hai vị cường giả cùng với ba gia tộc lớn những kia xứng sờ thiên kiêu cùng hạ nhân. Ba gia tộc lớn càng như vậy áp độc, song xuôi khắc đá đại hội, nhưng còn càng hàng giết người. Trong đám người, có người lúc này hô lớn. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là tới chậm, thiếu niên kia thiên kiêu đã bị giết, liền thi thể đều không lưu lại. Các ngươi tốt độc ác ạ, như vậy phát điên cũng không cảm thấy ngại xưng là ba gia tộc lớn. Mau đem cái này thần vật giao ra đây. Đúng, giao ra thần vật, các ngươi không tư cách nắm giữ cái này nó. Cái này thần vật là thuộc về quần chúng, thuộc về khắp thiên hạ tu sĩ. Lập tức, ngoại trừ Khương Ly một, ba gia tộc lớn những người còn lại trong nháy mắt trở thành mọi người mục tiêu. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 592. Đối mặt nhiều như vậy ra vẻ đạo mạo ở trách cung gia cùng của bạch gia ông lão đều một mặt âm trầm, đằng đằng sát khí, nộ không thể nói. Đầu tiên là bị Khương Ly một, khanh. Một cái kết quả hiện tại này quần tu sĩ còn chạy tới nói cứu người phù chính nghĩa, kỳ thực cũng chính là giả nhân giả nghĩa muốn đánh cướp, đổi ai cũng đến khí nổ. Các ngươi đám người kia là chán sống sao? Cung gia ông lão cung hoa bình gào thét, khủng bố uy thế trong nháy mắt hóa thành cơn lốc bao phủ mà ra. Từ bên trong tòa thành cổ chạy đến tu sĩ, đa số đều là chút bán điếu tử chuẩn bị đến đục nước béo cò. Cung hoa bình này hống một tiếng, ẩm chứa luyện hư kỳ này vô thượng thần uy, nhất thời liền đem tảng lớn người hiên ngã xuống đất, chấn động đến bọn họ trên mặt không còn giọt máu. Duy nhất còn có thể đứng lên cũng chỉ còn sót lại thiểu số anh biến kỳ cùng luyện hư kỳ cường giả. Vèo. Đang lúc này, bầu trời đêm xẹt qua mười mấy đạo lưu quang đột phá âm trướng, gợi ra từng trận phá thanh tới lúc gấp rút tốc tới rồi. Nguyên bản còn chuẩn bị muốn ra tay tiêu diệt cung gia cùng bạch gia ông lão đám kia tu sĩ, lúc này sắc mặt kịch biến. Không được, mau lui lại. Chết tiệt, người của ba đại gia tộc làm sao làm đến nhanh như vậy? Tất cả đều là luyện hư kỳ, trời ơi! Mười mấy đạo lưu quang còn chưa rơi xuống đất, này cổ khí thế kinh thiên động địa cũng đã để này chi lâm thời xây dựng nổi đến đám người ô hợp, sợ đến chạy vội mà chạy. Thậm chí là trong đám người vì là không nhiều anh biến kỳ cùng luyện hư kỳ cường giả, cũng trước tiên hơi nghiêng người đi thoát thân tựa như hướng cổ thành phóng đi. Hừ, một đám ý đồ của kẻ xấu chạy đi đâu? Vân không thượng truyền đến hừ lạnh một tiếng. Theo sát, một thanh to lớn quang kiếm từ trên trời giáng xuống, thân kiếm càng tất cả đều là lôi đình ngưng tụ, đột nhiên chấn rơi vào đoàn người. Ầm ầm. Lôi đình quang kiếm bỗng nhiên nổ tung thành từng đạo hồ quang, sức mạnh cuồng bạo đem tảng lớn đoàn người xé thành mảnh vỡ trong khoảnh khắc dập tắt. Cửu tiêu lôi ảnh kiếm. Này không phải Khương gia đại trưởng lão Khương Ngọc Thụ tuyệt kỹ thành danh sao? Dựa vào, hắn làm sao cũng tới a. Chạy mau. Lúc này, cổ thành tu sĩ bên trong vài tên luyện hư kỳ cường giả tỏ rõ vẻ sợ hãi, thẳng thắn lắc mình hướng cổ thành phóng đi. Mà những người còn lại, từ lâu ở vừa nãy nổ tung bên trong chết đi, liền một giọt máu đều không thể lưu giữ lại. Liền triệt để từ cõi đời này biến mất. Ầm. Lúc này, không trung này mười mấy bóng người vừa vặn rơi vào mặt đất, xuất hiện ở cung gia người cùng bạch gia nhân trước mặt. Cung hoa bình cùng bạch gia ông lão lúc này dẫn người đón lấy đi vào, bởi vì đuổi đến mười mấy người này bên trong cũng có hai nhà bọn họ cường giả. Hiển nhiên, mười mấy người này chính là ba gia tộc lớn trấn thủ ở phủ cận lân thành luyện hư kỳ cường giả thu được bên này phát sinh truyền mơ phù sau, liền lập tức tới rồi. Chỉ là để mấy người bất ngờ chính là, Khương gia đại trưởng lão Khương Ngọc Thụ lại cũng ở phủ cận, hơn nữa tự mình xuất phát đến đây. Thần vật đây! Mười mấy người vừa xuống đất, không có một câu phí lời thẳng thắn mở miệng hỏi. Cung gia cùng của bạch gia ông lão, lập tức liền đưa mắt quét về phía người nhà họ Khương, một mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Thần vật, này phải hỏi một chút Khương gia đến tột cùng muốn làm gì? Chuyện gì xảy ra? tới rồi hộ bảo cung gia cùng bạch gia cường giả, nhất thời cau mày. Khương gia vài tên cường giả cũng ngẩn ra, lạnh lùng nói. Các ngươi có ý gì? Ha ha, có ý gì, các ngươi là đang giả bộ vô tội sao? Cung Hoa Bình nhất thời cười gằn, một mặt xem thường. Cung Hoa Bình thiếu ở này quái gở thần vật đến tột cùng ở đâu? Lúc này, Khương Ngọc Thụ mới trầm thanh hỏi. Theo sát đánh giá bốn phía, lại cao mày nói. Bộ tộc ta Khương Ly một đây, không phải với các ngươi ở một chỗ sao? Cung Hoa Bình cùng bạch gia ông lão vừa nghe lời này, lập tức liền nổi khùng. Khương Ngọc Thụ, việc đã đến nước này, ngươi còn ở này giả bộ hồ đồ. Cung Hoa Bình căm tức nói. Bạch gia ông lão cũng lạnh rên một tiếng, mặt lộ vẻ không quen nói. Ngươi dám nói, ngươi không biết Khương Ly một lão già kia đã đem thần vật cướp đi sao? Cái gì? Trong nháy mắt kể cả Khương Ngọc Thụ ở bên trong, hơn 10 người luyện hư kỳ cường giả đồng thời mặt biến sắc. Cung gia cùng người của bạch gia tức giận nhất, hầu như không cần mở miệng, mười mấy người lập tức liền đem Khương Ngọc Thụ các loại người vây lại. Dù sao đây là bọn họ ba gia nhân liên thủ mua lại thần vật. Bây giờ lại bị người nhà họ Khương độc chiếm cướp đi, này có còn hay không thiên lý? Không thể, Khương Ly Mộc làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy? Khương Ngọc Thụ cau mày, lắc đầu nói rằng. Chỉ là cũng không ai biết, Khương Ngọc Thụ lúc này nhưng trong lòng đang thầm vui, Khương Ly Mộc này người bảo thủ, làm được đẹp đẽ nha. A, Khương Ngọc Thụ, các ngươi Khương gia đây là muốn cùng cung gia bạch gia khai chiến sao? Cung Hoa Bình cười lạnh nói. Khương Ngọc Thụ một mặt lãnh đạm, lạnh lùng nói. Sự tình còn không biết rõ, các ngươi liền như thế vội vã cho ta Khương gia định tội, ta xem là các ngươi muốn kiếm cớ khai chiến chứ. Mẹ ngươi thật vãi ca, hơn u, v, quy, quy, a. Cung Hoa Bình lập tức chửi ầm lên. Từ vừa nãy đến hiện tại, hắn liền kìm nén nổi giận trong bụng. Vào lúc này thấy Khương Ngọc Thụ loại thái độ này, Cung Hoa Bình lập tức liền bạo phát. Dù cho trước mắt vị này Khương Ngọc Thụ là Khương gia đại trưởng lão, thực lực kinh người, Cung Hoa Bình cũng không thể nhịn được nữa, dù sao chuyện này quan một cái thần vật. Bạch gia ông lão cũng lạnh lùng nói. Sự tình đã đủ rõ ràng, Khương Ly 100 phương ngàn kế độc thôn thần vật. Hiện tại từ lâu trốn xa rời đi, các ngươi Khương gia nếu là không cho một câu trả lời thỏa đáng, ta bạch gia đình không chết không thôi. Lời này vừa nói ra, ở đây vài tên cung gia cùng của bạch gia luyện hư kỳ cường giả lập tức tỏa ra sát khí mãnh liệt. Khương Ngọc Thụ trên mặt âm tình biến hóa, con ngươi hàn mang lấp lóe. Hắn từ lâu từ truyền mơ phù bên trong hiểu được đến cái này thần vật thần kỳ. Vì lẽ đó lên vừa nghe thấy Khương Ly một cướp đi thần vật, hắn trong lòng vẫn là tán thưởng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là bởi vì cái này thần vật cùng cung gia cùng bạch gia khai chiến, ngược lại có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Khương gia hiện tại còn đang phát triển bên trong, không chịu nổi loại này đại chiến, hơn nữa một khi ba gia tộc lớn đấu võ, chỉ có thể ba bên đều bị hao tổn, ảnh hưởng bọn họ ở đông hoang địa vị. Yên tâm, chỉ là một cái thần vật, ta Khương gia còn không đến mức độ chiếm. Bọn ngươi chờ đợi ở đây chốc lát, ta cho Khương Ly một phát chương truyền mơ phù, để hắn lại đây cùng các ngươi đối lập. Cho tới cung Hoa Bình, ngươi vừa nãy mắng ta mà nói, ta sẽ từ từ tính với ngươi. Cuối cùng, Khương Ngọc Thụ cân nhắc sau khi vẫn là tạm thời nhượng bộ, chuẩn bị đem Khương Ly Mộc gọi trở về. Nếu như thần vật ở Khương Ly Mộc trên người, vậy khẳng định đến lấy ra ba gia nhân cộng đồng được hưởng, liền hiện nay tới nói, đây là ngươi thật ta thật chào mọi người kết cục. Cho tới sau đó, vậy thì nói không chắc rồi. Cùng lúc đó, Tử Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng cùng với nhị cậu tử, từ lâu rời xa tỏa thành cổ kia. Chỉnh sự kiện chân tướng, hắn đều ở trên đường báo cho Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cậu tử. Một người một chó nghe xong, lập tức liền há hốc mồm. Bọn họ hiện tại mới rõ ràng, từ khuyết mặt sau lấy ra thần vật, dĩ nhiên thuận tiện từ Khương Ly một này đoạt lại, hơn nữa toàn bộ quá trình không ai phát hiện, thậm chí là Khương Ly một người trong cuộc này đều còn không biết. Trời ạ, tên tiểu tử này thủ đoạn không khỏi cũng quá mạnh mẽ chứ. Liễu Tĩnh Ngưng một mặt ngơ ngác nhìn từ khuyết, cửu cửu không nói gì. Tiểu tử, chiếu ngươi nói như vậy, này Khương gia ông lão chẳng phải là chết chắc rồi sao? Nhị cậu tử hỏi. Chết là khẳng định, bất quá ta quan tâm chính là ba gia tộc lớn có thể hay không đánh tới đến. Từ khuyết nụ cười nhạt nhòa. Liễu Tĩnh Ngưng không nói gì, tĩnh lặng nhìn từ khuyết, trong mắt tràn ngập phức tạp. Từ khuyết như thế chơi, nếu ba gia tộc lớn thật sự khai chiến, đối với Đông Hoang tới nói đều sẽ là một hồi động đất. Đến thời điểm sinh linh đồ thán, không thể tránh được. Mà cái tên này làm như thế, liền vẹn vẹn chỉ là vì cho Khương Hồng Nhan trợ giúp, giảm thiểu ba gia tộc lớn đối với nàng truy nã cường độ. Đáng sợ. Thật đáng sợ rồi. Tiểu tử, vậy ngươi đón lấy định làm gì? Lúc này, nhị cẩu tử mở miệng hỏi. Từ khuyết con ngươi quét về phía phương xa bóng đêm, khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Tiếp đó, cũng là thời điểm chuyển động thân thể đi tìm Hồng Nhan rồi. Nói xong, từ khuyết lại tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này lùi về sau một bước, lắc đầu nói. Tiểu khuyết khuyết, ta đã đáp ứng Hồng Nhan tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi đi tìm nàng. Từ khuyết cười nói. Yên tâm, ta lại không để ngươi dẫn đường tìm người mà thôi, ta có chính là biện pháp. Biện pháp gì? Liễu Tĩnh Ngưng lông mày nhíu lại, rất là hoài nghi. Từ khuyết tự tin vô cùng, nằm sấp xuống thân thoát rớt một cái giày, cười nhạt nói. Tự nhiên là muốn dùng ta Tạc Thiên chấm thang thủy ngư đã từng dùng qua tuyệt chiêu, mũi giày hỏi đường. Nói xong từ khuyết cánh tay vung lên, cầm trong tay giày cao cao vứt lên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 593. Mũi giày hỏi đường. Trống vắng bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Một con hải vẽ ra trên không trung một đảo đường pha ra bôn. Lạch cạch. Một tiếng, rơi xuống trên đất, mũi giày chỉ về hướng đông nam. Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cẩu tử lập tức xem mắt choáng váng, suýt chút nữa thổ huyết. Tuyệt chiêu. Này rời ả thuận tiện tuyệt chiêu. Đại ca ngươi tuyệt chiêu này cũng quá tùy ý đi, mũi giày hỏi đường, hỏi ngươi mũi a. Ngươi không phải nói ta điều xấu quấn quanh người sao? Vậy ta như thế ném đi, mũi giày chỉ về đông nam chắc chắn sẽ không là chính xác phương hướng, bằng vào chúng ta hướng về tướng phương hướng ngược tây bắc đi liền không sai rồi. Từ khuyết tỏ rõ vẻ tự tin, hai tay cắm ở trên eo, chí khí lăng vân nói. Liễu Tĩnh Ngưng không nói gì, lắc đầu nói. Ngươi đây hoàn toàn thuận tiện ở làm bừa, điều xấu quấn quanh người, không có nghĩa là ngược lại liền là đúng. Lại nói, ngươi ném một lần cũng không thể tiếp tục, chờ ngươi đi tới tây bắc phương hướng phần cuối, không phát hiện Khương Hồng Nhan, ngươi sẽ làm thế nào? Lẽ nào lại ném một lần, lại đi một lần sao? Chuyện này căn bản là đang lãng phí thời gian, đến thời điểm Nam Châu bí cảnh thí luyện đánh giá đều kết thúc rồi. Vậy ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng nha, ngươi biết rõ ràng nàng ở đâu, nhưng không nói cho ta. Từ khuyết vấy vấy tay, bất đắc dĩ nói. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời nở nụ cười. Vậy ngươi liền không muốn tìm nàng nha. Huống hồ nàng ở độ kiếp trước cũng không muốn gặp ngươi, ngươi đây là cần gì chứ? Nàng không gặp ta là sợ liên lụy ta, nhưng ta muốn gặp nàng là bởi vì ta muốn liêu. À, không phải, là bởi vì ta phải cứu nàng, mạng người quan trọng nha, có hiểu hay không? Lẽ nào ngươi nhẫn tâm xem một cái sinh mệnh liền như thế ngã xuống sao? Từ khuyết một mặt chính khí nói. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời trợn tròn mắt, mạng người quan trọng. Lời này nếu như từ đừng nhân khẩu bên trong nói ra còn có thể, nhưng từ Từ Khuyết này cả người sát khí ra hỏa trong miệng nói ra, liền không thể được. Ai cũng rõ ràng, hàng này giết người một chút xíu cũng không ít. Ngươi như đón thêm gần nàng, điều xấu chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn, đến thời điểm chết người sẽ chỉ là ngươi. Liễu Tĩnh Ngưng trung quy lắc lắc đầu, nàng tuyệt không là đang nói đùa. Từ Khuyết lúc này hổ cơ thể chấn động. Ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời một hồi kinh ngạc, một mặt cổ quái nói. Ngươi lại còn có loại này giác ngộ. Bất quá bất luận ngươi có phải là nên xuống địa ngục, ngược lại không phải hiện tại, vẫn là theo ta cùng đi Nam Châu đi. Không đi. Từ Khuyết thẳng thắn từ chối. Này tùy tiện ngươi, ngược lại ta không thể nói cho ngươi Khương Hồng Nhan vị trí. Liễu Tĩnh Ngưng cũng mất kiên trì, sầm mặt lại thẳng thắn ngậm miệng không tiếp tục nói nữa. Yêu có nói hay không, ngược lại không cần ngươi, ta cũng có thể tìm được. Từ Khuyết cũng một hồi căm tức. Nguyên bản hắn liền chỉ là muốn tỉnh điểm giá trị trang bức, thông qua Liễu Tĩnh Ngưng mà nói, hỏi thăm ra Khương Hồng Nhan chỗ ẩn thân, nhưng hiện tại xem ra chiêu này thật giống không thể thực hiện được. Nhưng không thể thực hiện được thì thế nào, thật sự cho rằng ta Tạc Thiên chấm thang thủy ngư tuyệt chiêu. Mũi dày hỏi đường. Là đùa giỡn a? Đùa giỡn. Không có số mệnh vầng sáng mũi dày hỏi đường còn có thể gọi hỏi đường sao? Đi ra đi, ta bức vương số mệnh vầng sáng. Số mệnh vầng sáng đã khởi động, mỗi giây tiêu hao 1000 điểm giá trị trang bức. Gợi ý của hệ thống âm trong nháy mắt hưởng lên. Nắm cò. Mỗi giây 1000. Từ Khuyết nhất thời sợ hết hồn trợn to con mắt, thân hình trong nháy mắt tránh về đi vào. Nắm lên giày đột nhiên hướng về không trung ném đi. Lạch cạch. Giày cao cao phi lên, lại rơi vào mặt đất. Lần này, nó chỉ dẫn phương hướng, là Tây Nam. Ma túy hệ thống, nhanh, nhanh đóng vầng sáng. Giày vừa rơi xuống đất, Từ Khuyết lập tức hướng hệ thống hô, ngừng lại giá trị trang bức trôi đi. Chỉ là trong lòng hắn vẫn là ở chảy máu. Nguyên bản hơn 8 vạn điểm giá trị trang bức ở liền thăng 2 cấp hệ thống, lại linh linh toái toái tiêu hết một ít sau, cũng chỉ còn sót lại hơn 1 vạn điểm. Sau khi ở khắc đá đại hội thượng mạnh mẽ ship vào mấy lần bức, lại kiếm được hơn 2 vạn điểm giá trị trang bức. Có thể hiện tại mới chỉ mở ra một thoáng. Số mệnh vầng sáng. Từ giày vứt đưa đến rơi xuống đất. Lại liền bỏ ra 5 giây trong nháy mắt không còn 5000 điểm giá trị trang bức. Này rời ả quá đắt, nếu là một đường như thế ném xuống, hơn 2 vạn điểm giá trị trang bức có thể gánh vác được mấy lần. Nhiều lắm cũng là 5, 6 lần. Khương Hồng Nhan a Khương Hồng Nhan, ngươi có thể chớ né quá xa nha, bằng không bản bức vương thật sự đến phá sản rồi. Từ Khuyết một mặt cay đắng. Chậm ung dung đi lên trước, xuyên về giày. Liễu Tĩnh Ngưng nhưng là nhìn ra mí mắt giật lên. Nàng không biết Từ Khuyết tại sao đột nhiên lại ném một lần hài, có thể lần này giày chỉ dẫn phương hướng, tựa hồ cũng thật là chỉ đúng rồi. Nếu là muốn đi tìm Khương Hồng Nhan, hiện tại đúng là nên đi phía tây nam hướng đi. Nhị cẩu tử đi. Lúc này, Từ Khuyết bắt chuyện một tiếng. Không để ý tới Liễu Tĩnh Ngưng thẳng thắn mang theo nhị cẩu tử ngang trời lướt trên, hướng về phía tây nam hướng chạy đi. Liễu Tĩnh Ngưng cả kinh, vô cùng ngạc nhiên, cái tên này làm sao xác định cái phương hướng này liền là đúng. Không phải nói muốn hướng về tướng phương hướng ngược đi sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể thiên cơ các bói toán thiên mệnh thần thuật? Liễu Tĩnh Ngưng lập tức lắc lắc đầu, bỏ qua ý nghĩ này, Từ Khuyết là không thể nắm giữ loại kia thiên mệnh thần thuật, bằng không hắn cũng sẽ không điều xấu quấn quanh người rồi. Tên tiểu tử này đánh giá cũng thật là vừa vặn đụng với một tia vận may. Thôi, ngược lại hắn cũng không thể tìm được Khương Hồng Nhan, coi như thật tìm tới, hắn có thể làm cái gì đấy. người trẻ tuổi trung quy là vô căn cứ, không cân nhắc hậu quả liền tùy ý làm bừa, ai? Liễu Tĩnh Ngưng cuối cùng thở dài, hơi nghiêng người đi, hóa thành một luồng như khói đen giống như bóng mờ, ngang trời truy hướng Từ Khuyết mà đi. Nàng cũng không biết, tuy rằng Từ Khuyết làm việc yêu thích thích làm gì thì làm, nhưng lấy hắn người này tính tình, nếu như tổng cân nhắc hậu quả mà nói đánh giá cũng đi không tới hôm nay mạnh mẽ như vậy mức độ, rất có khả năng còn ở Ngũ Hành Sơn ẩn núp đây. Từ Khuyết sở dĩ gấp gáp như vậy đi tìm nữ đế, là bởi vì hắn biết rõ nữ đế người kia tính cách. Nguyên bản ước định ở Minh Nguyệt Lâu gặp lại, kết quả nàng lại đột nhiên thất ước, còn cố ý giao phó Liễu Tĩnh Ngưng đến đây, đây tuyệt đối là gặp phải phiền toái lớn. Khả năng các gia tộc lớn cùng môn phái đối nàng truy sát là phiền phức một trong, nhưng lấy Khương Hồng Nhan tính cách không thể như vậy kiêng kỵ các gia tộc lớn cùng môn phái, bằng không nàng cũng sẽ không vừa bắt đầu liền dám ở Minh Nguyệt Lâu hiện thân. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là rời đi, thêm vào Liễu Tĩnh Ngưng biểu hiện, nói rõ Khương Hồng Nhan khả năng tự thân xảy ra vấn đề, gặp gỡ nghiêm trọng đến không cách nào giải quyết phiền toái lớn, cho nên mới đi xa, thậm chí tiêu thanh diệt tích. Từ Khuyết cũng chính là đoán được điểm ấy, vì lẽ đó cho rằng việc cấp bách tất yếu đi tìm được trước nữ đế, nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản hắn đến hải ngoại chính là vì tìm Đoạn Cửu Đức tính sổ, từ trong tay hắn đoạt lại Thái Sơ Thổ Linh Thảo cùng Thái Sơ Mộc Linh Thảo, tập hợp Ngũ Linh Thảo phục sinh Tiểu Nhu. Nhưng hiện tại Từ Trần người không phục sinh, người sống nhưng khả năng muốn chết rồi. Từ Khuyết biết nặng nhẹ, phục sinh Tiểu Nhu không phải trong khoảng thời gian ngắn liền gấp đến độ đến, huống hồ tìm tới Đoạn Cửu Đức bắt được hai cây linh thảo sau, hắn còn thiếu một loại phụ dược thuận tiện sinh linh thánh thủy. Vì lẽ đó, việc cấp bách vẫn phải là trước tiên đem người sống cứu được, lại tiếp tục đi phục sinh Tiểu Nhu. Cho tới cái gì? Hồng Nhan Họa Thủy. Cái gì? Điều xấu quấn quanh người. Chủng loại, Từ Khuyết căn bản liền chưa từng biết sợ. Bản bức vương ngay cả trời cũng nổ qua, ngay cả trời cũng dám oán hận, còn sợ cái dám điều xấu nha. Trang bức là gì? Trang bức nhưng lại không sợ sự tình, sợ sẽ chỉ sợ không có việc gì tới. Có cái điều xấu quấn quanh người bút, nói rõ sau đó liền không sợ không ai đưa tới cửa cho hắn làm sự tình. Từ Khuyết cao hứng còn đến không kịp đây, sao có thể sẽ sợ đây? Cùng lúc đó, cách xa ở cổ thành ở ngoài, ngắt lấy thần hành độn tẩu phù thuận lợi trốn đi Khương Ly Mộc, dĩ nhiên thu được Khương Ngọc Thụ truyền mơ phù, muốn hắn trở lại giao hoàn hồn vật. Có thể giờ khắc này, Khương Ly Mộc đã mất đi hết cả niềm tin, khóc không ra nước mắt. Hắn biết lần này bị Từ Khuyết lừa thảm rồi, nhảy vào hố phân đều tẩy không rõ. Duy nhất có thể làm thuận tiện trốn thoát được càng xa càng tốt. Bởi vì hắn đã không thể cùng Khương gia giải thích được rõ ràng, ai cũng sẽ không tin hắn, nếu như trở lại không gọi ra thần vật, hắn chắc chắn phải chết. Kết quả là, ngày thứ hai hừng đông. Ở cổ thành ở ngoài đợi dòng giã một buổi tối, Khương Ngọc Thụ cùng với mặt khác hai gia tộc lớn cường giả dĩ nhiên tỏ rõ vẻ âm trầm. Đại gia đều trong lòng hiểu rõ, tin chắc một cái tự cho là đúng sự thực sự thực. Khương Ly Mộc mang theo thần vật chạy. Khương Ngọc Thụ, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Các ngươi Khương gia như vậy làm việc, rõ ràng thuận tiện đang bắt nạt ta cung gia cùng bạch gia, các ngươi chờ. Cung Hoa Bình giận không nhịn nổi, thẳng thắn mang tới tộc nhân, phẫn nộ mà đi. Ha ha, được lắm Khương gia. Bạch gia nhân cũng cười gằn châm chọc một tiếng, cấp tốc rời đi. Khương Ngọc Thụ cả người tức giận không ngớt, nhưng trong lòng đã có chút bối rối, hắn biết tình thế đã nghiêm trọng, nếu là không cho cung gia cùng bạch gia một cái thỏa mãn sao cho, Khương gia sẽ đối mặt với một hồi tai nạn khổng lồ. Thứ hỗn chứng, người đến chuyện bản trưởng lão chi lệnh, khắp thiên hạ truy nã Khương Ly Một, nếu là hắn dám phản kháng, ngay tại chỗ chém giết, đoạt lại thần vật. Khương Ngọc Thụ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ phương xa, cắn răng cả giận nói. Bây giờ tất cả những thứ này cũng định là bái này hồng nhan họa thủy ban tặng, nàng một ngày không chết, ta Khương gia mãi mãi không ngày yên ổn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 594. Tinh thần giai cao cấp. Lúc này, đông hoang phía tây nam hướng Thủy Vân ngoài thành ánh nắng tươi sáng. Hai đạo lưu quang trước sau từ phía trên tòa thành cổ xẹt qua, rơi vào một phương tiểu gò núi thượng, nồng nặc linh khí đột nhiên tản đi. Hai người một cẩu bóng người rõ ràng lên chính là Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử cùng với Liễu Tĩnh Ngưng. Từ khắc đá đại hội sau khi rời đi, Từ Khuyết liền vẫn hướng về phía tây nam hướng tới rồi, suốt cả đêm mới gặp phải đệ nhất tòa cổ thành Thủy Vân Thành. Rốt cuộc cũng đã ngừng, tiểu tử, nhanh tìm gian khách sạn ăn một bữa no nê. Nhị cẩu tử đưa đầu lưới, một mặt khát khao nói. Ăn cay rắm, đuổi một buổi tối đường, nên sửa chữa phương hướng rồi. Từ Khuyết trợn tròn mắt, lại cởi giày của chính mình, chuẩn bị lại ném một lần. Hắn đến bảo đảm một thoáng phương hướng của chính mình có hay không còn chính xác. Tối hôm qua mũi giày hỏi đường, chỉ về chính là phía tây nam, nhưng hiện tại liền không nhất định, bởi vì Khương Hồng Nhan có thể sẽ chạy đi những nơi khác. Này tối hôm qua định hướng khẳng định liền không tác dụng. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi như vậy là vô dụng. Liễu Tĩnh Ngưng đứng ở phía sau, thấy Từ Khuyết lại cởi giày, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Nàng còn chưa từng nghe nói có thể sử dụng biện pháp này tìm người, căn bản là vô căn cứ, chớ nói chi là hy vọng loại này ấu trí cách làm liền thật có thể tìm tới người. Hữu dụng. Từ Khuyết cười tủm tỉm nói rằng, vô cùng hờ hững. Hắn nắm chặt giày, bắt bí thật thời gian, chuẩn bị mở ra số mệnh vầng sáng, dù sao đánh đổi quá lớn, mỗi một giây đều là tiền, vô cùng đáng sợ. Số mệnh vầng sáng đã khởi động, mỗi giây tiêu hao 1000 điểm giá trị trang bức. Hệ thống thanh âm vang lên trong nháy mắt, Từ Khuyết lập tức đem giày vứt lên. Lạch cạch. Giày bay lên một thoáng sau, rất nhanh sẽ rơi vào mặt đất, mà lần này, mũi giày nhắm thẳng vào mặt nam. Hô! Từ Khuyết lập tức liền đóng số mệnh vầng sáng tổng cộng dùng tứ giây, so tối hôm qua lần kia tiết kiệm một giây đồng hồ, cũng chính là bớt đi 1000 điểm giá trị trang bức. Điều này làm cho Từ Khuyết rất là thỏa mãn, hơn nữa còn thông qua lần này mũi giày hỏi đường, sửa chữa phương hướng. Từ phía tây nam chuyển tới phương nam, khả năng này là Khương Hồng Nhan cũng hiện đang đi về phía nam phương đi tới, cũng khả năng là hai lần vứt hài kết quả cũng không phải chính xác. Dù sao số mệnh vầng sáng chỉ là tăng cường vận may, số may cũng không có thể bảo đảm vứt giày liền tuyệt đối bảo đảm chọn được chính xác phương hướng. Nhưng Từ Khuyết vẫn là lựa chọn tin tưởng vứt giày kết quả, không chần chờ chút nào. Mặc vào giày sau liền nắm lên nhị cẩu tử đi về phía nam phương lướt trên. Liễu Tĩnh Ngưng nhưng là một hồi kinh ngạc, nàng xác thực không biết Khương Hồng Nhan cụ thể ở đâu, nhưng cũng biết một cách đại khái phương vị. Có thể hiện tại Từ Khuyết hai lần giày chạy đua đều chiếm được một cái cùng Khương Hồng Nhan vị trí chỗ ở rất gần gũi phương vị, này làm nàng có chút khó có thể tin. Lẽ nào tên tiểu tử này cũng không có bị điều xấu run rẩy thân? Không đúng, ngày hôm qua này tất cả đã chứng minh hắn bị điều xấu quấn quanh người. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn tìm tới khắc chế điều xấu biện pháp? Liễu Tĩnh Ngưng cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ, đôi mi thanh tú cau lại. Sau khi suy nghĩ một chút, lại lần thứ hai ngang trời lướt trên theo sát Từ Khuyết mà đi. Nàng muốn theo sau tìm tòi hư thực, đến cùng tên tiểu tử này chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vận may bạo phát, mới được vị trí chính xác, vẫn là nói thật sự có khắc chế điều xấu phương pháp. Nhưng mà, một đường cùng xuống sau, Liễu Tĩnh Ngưng là càng ngày càng khiếp sợ, đến cuối cùng đều có chút mộng ép. Dòng dã ba ngày, Từ Khuyết mỗi gặp phải một tòa cổ thành, liền dừng lại vứt giày, mỗi lần đều là ở phía tây cùng mặt nam ở giữa không ngừng điều chỉnh phương hướng, không ngừng không nghỉ chạy về phía trước. Cứ theo tốc độ này, Liễu Tĩnh Ngưng không hoài nghi chút nào Từ Khuyết cuối cùng khả năng thật sự sẽ tìm được Khương Hồng Nhan. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi đến cùng làm cái gì? Nàng rốt cuộc không nhẫn nại được, mở miệng dò hỏi. Dù sao chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, vứt giày tìm đường. Loại biện pháp này làm sao có khả năng gặp có tác dụng? Ha ha, ngươi làm sao sốt ruột, có phải là chứng minh ta tìm phương hướng là đúng? Từ Khuyết cười híp mắt nói rằng. Khi hắn nhìn thấy Liễu Tĩnh Ngưng loại này kinh ngạc vẻ mặt, cơ bản liền xác định mình tìm phương hướng khẳng định là chính xác, bằng không nữ nhân này đã sớm tới chế nhạo hắn. Không che giấu nổi ngươi, ngươi xác thực tìm đúng rồi, thế nhưng ta không tin ngươi thật có thể dựa vào vứt giày, ngàn dặm xa xôi, mênh mông trong bể người tìm tới Khương Hồng Nhan. Liễu Tĩnh Ngưng nói rằng. Nàng vẫn là rất khó tin tưởng Từ Khuyết cái này biện pháp cuối cùng sẽ thành công, bởi vì này không thể nghi ngờ là ở mò kim đáy biển, không đúng, hoàn toàn thuận tiện so mò kim đáy biển còn vô căn cứ nha. Từ Khuyết nghe xong nhưng cười cợt, không nói gì. Bây giờ sự thực chứng minh số mệnh vầng sáng quả thật là hữu dụng, hoàn toàn nghiền ép điều xấu. Chỉ cần giá trị trang bức có đủ nhiều, liền nhất định có thể tìm tới Khương Hồng Nhan. Mà này trải qua mấy ngày, Từ Khuyết đều không có gặp mặt thượng phiền toái gì, dù cho là có, hắn cũng không dừng lại đã tới, vẫn trên không trung bay đuổi gấp đường. Bất quá, vừa phi hành, hắn cũng vừa đem này mười mấy khối cổ thạch đều đem cắt ra, lấy ra trong đá đồ vật. Đám kia cổ thạch bên trong tàng đều là thượng cổ lưu truyền tới nay đồ vật. Phần lớn đều là không trọn vẹn pháp bảo, tàn tạ không có khả năng, cơ bản là không thể dùng, bất quá Từ Khuyết vẫn là thu về cho hệ thống, được rất nhiều luyện khí tinh hoa. Mà trong đó một khối cổ thạch liền ẩn giấu một khối long nguyên tinh phách, vô cùng to lớn, đồng thời niên đại còn rất cửu viễn. Từ Khuyết một kiểm tra bên dưới, nhất thời liền nhạc hỏng rồi. Bởi vì khối này long nguyên tinh phách vừa vặn cũng là nhị tinh cấp biệt, có thể so với hắn lúc trước dung hợp sau khi khối này nhị tinh long nguyên tinh phách. Nói cách khác, nếu như đem hai khối nhị tinh long nguyên tinh phách tiến hành dung hợp mà nói, được tinh thần giai cao cấp pháp quyết xác suất đều sẽ tăng lên rất cao, tiếp cận 100%. Bất quá Từ Khuyết cũng để lại cái tâm nhãn, bây giờ có số mệnh vầng sáng, hắn cảm thấy tựa hồ không cái gì cần thiết theo đuổi 100% xác suất, thẳng thắn tách ra mở ra mà nói, khả năng còn phải nhận được hai loại tinh thần giai cao cấp pháp quyết, cớ sao mà không làm đây. Nhưng mà, hệ thống nhưng báo cho hắn, long nguyên tinh phách ẩn chứa pháp quyết chỉ có một loại, bất kể là tinh thần giai cấp thấp vẫn là trung cấp, cũng hoặc là cao cấp, đều chỉ có thể mở ra đồng nhất gieo pháp quyết. Duy nhất có thể phân chia cấp bậc thuận tiện pháp quyết này hoàn chỉnh trình độ. So như tinh thần giai cấp thấp, này pháp quyết này khả năng cũng chỉ có phía trước mấy thức, chỉ có tinh thần giai cao cấp mới là hoàn chỉnh pháp quyết. Vì lẽ đó, coi như có nhiều hơn nữa long nguyên tinh phách đều không còn tác dụng gì nữa. Còn không bằng thẳng thắn dung hợp tranh thủ một lần bắt được tinh thần giai cao cấp. Hệ thống trước tiên đem hai khối nhị tinh long nguyên tinh phách dung hợp một thoáng. Từ Khuyết tâm thần hơi động đối với hệ thống nói rằng. Lần này dừng lại, hắn thuận tiện đang suy nghĩ vứt giày sửa chữa phương hướng, đồng thời thừa dịp số mệnh vầng sáng mở ra trạng thái đi mở ra long nguyên tinh phách. Vì lẽ đó trước đó, hắn cần trước đem dung hợp, đem tinh thần giai cao cấp pháp quyết xác suất nhắc tới cao nhất. Bảo đảm không có sơ hở nào. Vèo. Hệ thống giới thượng hai đạo huy mang lói lên, đột nhiên lẫn nhau giao hòa lên, cuối cùng hóa thành một đoàn lục mang. Từ Khuyết con ngươi quét tới, long nguyên tinh phách dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Tam tinh long nguyên tinh phách đóng ngoặc tròn. 100% xác suất có thể tìm hiểu ra tinh thần giai cấp thấp pháp quyết, 100% xác suất tìm hiểu tinh thần giai trung cấp pháp quyết, 80% xác suất tìm hiểu tinh thần giai cao cấp pháp quyết. Nại tư. Từ khuyết lúc này đại hỉ, 80% xác suất, dù cho là không có số mệnh vầng sáng, người bình thường cũng đều có thể đánh bên trong. Đương nhiên, vật này vẫn có chút vô căn cứ, bởi vì cấp thấp pháp quyết cùng trung cấp pháp quyết xác suất đều là 100%, vạn nhất là ưu tiên được 100% xác suất pháp quyết, vậy này cao cấp pháp quyết 80% xác suất liền hoàn toàn không đáng chú ý. Vì lẽ đó tử khuyết không có ca, hơ u y e cơ hơ đại, mau mau thoát cởi giày, mở ra số mệnh vầng sáng, đem giày vứt bỏ trong nháy mắt. Hắn tâm thần hơi động, thẳng thắn mở ra khối này tam tinh long nguyên tinh phách. Bạch. Hệ thống trong cái bọc long nguyên tinh phách trong nháy mắt tản ra, hóa thành một khối cổ lão thẻ ngọc, đồng thời, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ thu được tinh thần giai cao cấp pháp quyết. Đại diễn long tượng ấm, có hay không tu luyện? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 595. Đại diễn long tượng. Đại diễn long tượng ấm. Từ khuyết nhất thời ngẩn ra, danh tự này tựa hồ có hơi thô bạo nha. Hắn cấp tốc đóng lại số mệnh vầng sáng, ánh mắt quét qua. Rơi vào ngọc giản kia trên kiểm tra lên pháp quyết giới thiệu. Đại diễn long tượng ấm đóng ngoặc tròn. Đại diễn số lượng 50, cái đó dùng 40 có 9. Pháp quyết này do tam thiên đại đạo bên trong diễn luyện mà đến, ẩm chứa kinh thiên động địa thần uy truyền thừa với long tộc, tổng cộng có 5 ấm. Mỗi một ấm tu luyện viên mãn đều nắm giữ long tượng lực lượng, cố xưng là đại diễn long tượng ấm. Mãnh liệt như vậy pháp quyết, từ khuyết nhìn ra tâm huyết dâng trào. Hắn biết. Đại diễn. Hai chữ trong đó. Lớn. Chữ đọc quá, chỉ chính là thái cực chi đạo, mà. Diễn. Chữ thì lại chỉ diễn sinh hoặc sinh sôi, vì lẽ đó thu về đến chính là thái cực diễn sinh. Nhưng này. Đại diễn long tượng ấm. Nhưng nắm giữ 5 loại pháp ấm đồng thời vẫn là từ tam thiên đại đạo bên trong diễn luyện mà đến, từ khuyết liền lắc đầu, đây là cùng thái cực không có quan hệ gì, hoặc là nói cách đó phạm vi so với thái cực còn rộng lớn hơn. Đại diễn long tượng ấm 5 loại ấm chia ra làm Chu huyễn ấm, thiên lôi ấm, diệt không ấm, tiên đạo ấm, Phật đà ấm. Mỗi một ấm tên nhìn qua đều rất hung hăng, nhưng từ khuyết luôn cảm thấy có điểm không đúng, này rõ ràng là long tộc truyền thừa pháp ấm, làm sao cùng long nhất điểm quan hệ đều không có, cuối cùng thậm chí còn cùng tiên Phật có quan hệ, có chút kéo quá xa. Lẽ nào là sáng tạo bộ này pháp quyết người cũng yêu thích trang bức, cố ý nổi lên loại này thô bạo tên sao? Từ khuyết không khỏi nở nụ cười, đối với này 5 loại pháp ấm càng cảm thấy hứng thú lên. Tên thô bảo, hơn nữa còn là tinh thần giai cao cấp pháp quyết, uy lực khẳng định không giống người thường. Hệ thống, ta muốn tu luyện. Từ khuyết trực tiếp đối với hệ thống nói rằng, loại này cấp bậc pháp quyết một khi nắm giữ, hắn thực lực đều sẽ nâng cao một bước. Ầm. Trong nháy mắt. Từ khuyết đầu óc nổ vang, phảng phất trải qua một hồi to lớn nổ tung, cả người cương cố ở tại chỗ. Hệ thống trong gói hàng thẻ ngọc tiêu tan, hóa thành một luồng huy mang, xông vào mi tâm của hắn, vô số cổ lão mà thần bí ký tự ở trong đầu của hắn lưu chuyển, giống như hội tụ thành một cái phù văn sông cuồn cuộn không ngừng từ đầu óc dâng tới chuẩn bức thân thể, tới hết thảy kinh mạch. Hết thảy kinh mạch đều in lại loại kia thần bí ký tự. Dường như có thêm một lớp da, sâu sắc in vào sau, liền trở nên âm u, biến mất không còn tăm hơi. Cho đến cuối cùng, hết thảy phù văn lưu động đến từ khuyết đan điền sau, mới dần dần ngừng lại, đánh út về phía trong cơ thể hắn này cố lôi đình tinh hoa, cuối cùng triệt để khôi phục yên tĩnh. Mà tin tức cá nhân bên trong đại diễn long tượng ấm tu luyện tiến độ phát sinh ra biến hóa. Chu Huyễn ấm tiến độ 0% đóng ngoặc tròn. Thiên Lôi ấm tiến độ 30% đóng ngoặc tròn. Diệt Không ấm tiến độ 0% đóng ngoặc tròn. Tiên Đạo ấm không thể làm cho dùng đóng ngoặc tròn. Phật Đà ấm không thể làm cho dùng đóng ngoặc tròn. Từ Khuyết một trận ngạc nhiên, Thiên Lôi ấm lại tự động đạt đến 30% tiến độ. Khả năng này là với hắn trong cơ thể nắm giữ lôi đình tinh hoa có quan hệ, thậm chí là cùng tia chớp hình cầu pháp quyết dung hợp với nhau. Nhưng hiện tại vấn đề là ba vị trí đầu ấm cũng có thể triển khai, mặt sau hai ấm nhưng không thể làm cho dùng, này liền để Từ Khuyết không vui. Hệ thống, ngươi gian thương này lại dở trò vượt gì? Năm cái dấu ấm cao cấp pháp quyết, dựa vào cái gì mặt sau hai đạo không cho dùng? Từ Khuyết trực tiếp hỏi. Căn cứ pháp quyết quy tắc, ký chủ cần trước đem ba vị trí đầu ấm tu luyện đến viên mãn, mới có thể sử dụng cuối cùng hai ấm. Hệ thống bình tĩnh đáp lại. Từ Khuyết trong nháy mắt không nói gì, nhưng cũng cảm thấy đến kỳ chờ. Bởi vì trong cơ thể hắn dung hợp nhiều như vậy thiên kiếp lôi đình tinh hoa, còn tự nghĩ ra mạnh mẽ tia chớp hình cầu uy lực có thể so với thiên giai cấp bậc pháp quyết. Kết quả đến Thiên Lôi ấm nơi này, nhưng chỉ có thể đạt đến 30% tu luyện tiến độ. Đây chính là nói, nếu như cầm Thiên Lôi ấm tu luyện viên mãn, uy lực đem có thể so với gấp 3 có thừa tia chớp hình cầu. Nếu là như vậy, này cuối cùng hai đạo pháp ấm uy lực đem lại sẽ cường đại đến cái gì trình độ? Từ Khuyết càng nghĩ càng thấy đến kích động, dù sao này, đại diễn long tượng ấm, hoa đánh đổi quá tiện nghi, hơn nữa lại là tinh thần giai cao cấp pháp quyết, nhưng nắm giữ lớn như vậy tiềm lực, muốn không cao hứng cũng không được. Ầm. Theo trong cơ thể phù văn triệt để bụi bặm lắng xuống, Từ Khuyết cả người chấn động, khôi phục tự do. Này một toàn bộ quá trình vẹn vẹn kéo dài một lúc, nhưng cũng đã kinh động bên cạnh Nhị Cẩu Tử cùng Liễu Tĩnh Ngưng. Dù sao vừa nãy luyện hóa pháp quyết thời điểm, Từ Khuyết thân thể hoàn toàn cương trực, còn tỏa ra bàng bạc khí tức cùng huy mang, động tính không nhỏ. Ca múa nhạc, tiểu tử, ngươi giở trò vượt gì? Lại lén lút luyện pháp quyết gì sao? Nhị Cẩu Tử lúc này kinh thanh âm hỏi. Từ Khuyết cười cười nói. Ta thật sống luyện một loại không được pháp quyết. Cái gì? Ngươi vừa vứt giày, vừa luyện pháp quyết. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời một mặt khiếp sợ, tựa hồ bị sợ rồi. Đúng rồi, luyện cái pháp quyết mà thôi, có cái gì khó? Có muốn hay không ta triển khai một thoáng cho ngươi nhìn một cái? Từ Khuyết vô cùng bình tĩnh gật gật đầu. Ngươi còn luyện thành. Liễu Tĩnh Ngưng suýt chút nữa thì ngất đi. Vừa nãy nàng liền nhìn thấy Từ Khuyết ở vứt giày, có thể giày vừa xuống đất, cái tên này lại đột nhiên cứng lại rồi, đồng thời cả người tỏa ra huy mang, tuôn ra một luồng cẩn thận người khí tức, còn tưởng rằng là xảy ra điều gì bất ngờ, có thể kết quả lại là đang luyện pháp quyết. Phải biết, người thường tu luyện pháp quyết giờ cũng phải tìm một cái yên tĩnh địa phương không người tiến hành bế quan, hết sức kiêng kỵ bị người ngoài quấy rối. Dù cho là một ít gió thổi cỏ lay, đều rất khả năng liền tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cái tên này, lại ném một thoáng giày sau, đột nhiên liền như vậy đứng tại chỗ tu luyện lên pháp quyết đến rồi, quả thực làm người thố không kịp đề phòng ạ. Cái này cần bao lớn tâm ạ, mới dám làm ra chuyện như vậy. Đáng sợ hơn chính là, cái tên này mới đứng tại chỗ như vậy một lúc. Liền đem pháp quyết cho luyện thành, bực này tốc độ quả thực chưa từng nghe thấy, kinh thế hãi tục nha. Liễu Tĩnh Ngưng cùng xem quái gì nhìn Từ Khuyết, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Từ Khuyết tư chất tuyệt đối không phải phổ thông thiên tài có thể sánh được, cũng khó trách Khương Hồng Nhan sẽ đối với hắn tương lai như vậy xem trọng. Mà Từ Khuyết vào lúc này cũng đưa mắt quét về phía mặt đất. Con ngươi đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn hướng về Liễu Tĩnh Ngưng, nở nụ cười. Lần này lại là Tây Nam Thiên Nam phương hướng, xem ra rất nhanh sẽ có thể tìm tới Hồng Nhan Yêu. Liễu Tĩnh Ngưng một trận trầm mặc không ít, lắc đầu nói. Tiểu khuyết khuyết, nói thật cho ngươi biết, ta cũng chỉ biết là nàng ngay khi khu vực này bên trong, vừa vặn là đông hoang khu vực biên giới, thế nhưng không biết nàng cụ thể ở đâu, ngươi có thể dựa vào vứt giày tìm tới này, ta là hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng nếu muốn tiếp tục dựa vào vứt giày tìm tới nàng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Khả năng nha, tại sao không thể? Từ khuyết chừng mắt nhìn gật đầu nói. Is. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời nghẹn lời. Nàng phát hiện từ khuyết thật sống nói thật là có đạo lý. Dù sao đều có thể dựa vào vứt giày đi tới này. Tại sao vẫn chưa thể tiếp tục dựa vào vứt giày tìm tới Khương Hồng Nhan? Thế nhưng, ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ. Từ ngươi bước vào khu vực này, liền mang ý nghĩa ngươi khoảng cách Khương Hồng Nhan càng ngày càng tiếp cận, ngươi điều xấu, e sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Liễu Tĩnh Ngưng sắc mặt ngưng trọng nói. Liên quan với Hồng Nhan họa thủy mang đến điều xấu ảnh hưởng, nàng là tuyệt đối không có nói đùa. Điều xấu mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Từ khuyết tỏ rõ vẻ không thèm để ý, hờ hứng vớ ngực một cái cười nói. Ta từ khuyết lang bạc tu tiên giới nhiều năm như vậy, dựa vào chính là một viên không có gì lo sợ kiên cường tâm, chỉ là điều xấu ta. Âm ấm. Nói còn chưa dứt lời, một đạo sấm sét giữa trời quang bỗng nhiên từ vòm trời giáng lâm, trong nháy mắt đánh vào từ khuyết bên chân, nổ ra một cái hố lớn. Mẹ nó. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 596. Thế nhưng, vậy thì thế. Từ khuyết lúc này hầu như có chút mộng vòng. Vô duyên vô cớ, đột nhiên liền một cái lớn chớp giật bổ xuống, bất thiên bất ỷ đánh vào bên cạnh hắn, đây cũng quá tà môn. Liễu Tĩnh Ngưng càng là ngạc nhiên, sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nàng chỉ là không nghĩ tới, mình lời nói vừa mới nói ra khỏi miệng, từ khuyết liền như vậy bắt đầu xui xẻo rồi, thực sự có chút sở khóc sở cười, đồng thời cũng vì từ khuyết sau khi đường cảm thấy lo lắng rồi. Nhưng từ khuyết cũng không để ý, ngược lại còn ra kỳ bình tĩnh. Người xui xẻo lên, liền uống nước cũng có thể bị sang chết, hiện tại mới bị sét đánh, hơn nữa lại không bổ tới, lại cái gì tốt sợ. Lại nói, bản bức vương liền thiên kiếp cũng không sợ, còn có thể sợ ngươi này chỉ là tiểu thiểm điện. Nghĩ tới đây, từ khuyết liền một mặt đắc ý, cười nói. Nhìn một cái, thấy không, liền lôi đều phách không tới ta, chứng minh ta. Âm ấm. Đột nhiên, từ khuyết nói còn chưa dứt lời, vạn lý trời quang bên trong lại gợi ra nổ vang theo sát một đạo to bằng cánh tay chớp giật đột nhiên đánh về từ khuyết đỉnh đầu. Dựa vào còn có song không để yên. Từ khuyết nhất thời một trận căm tức thân hình lói lên trong nháy mắt né tránh chớp giật. Phịch một tiếng chớp giật lần thứ hai đánh hụt mạnh mẽ đập xuống ở trên sơn nhâm nhất thời nát tan thạch phi tiên mạnh mẽ nổ ra một cái hố lớn. Tiên sư nó, ngươi có loại trở lại một đạo thử xem, ta vách treo leo đem ngươi nổ. Từ khuyết không thèm nhìn mặt đất một chút, trực tiếp chỉ vào vòng trời phá mắng. Liễu Tĩnh Ngưng trong nháy mắt liền xem mắt choáng váng. Cái tên này là muốn làm gì? Điên rồi sao? Cũng đã điều xấu quấn quanh người đưa tới sét đánh, không chạy cũng coi như, lại vẫn dám như vậy chỉ thiên tức giận mắng. Liền không sợ bị trời phạt sao? Cái tên này đến cùng là có bao nhiêu gan lớn à? Liễu Tĩnh Ngưng trong lòng ngơ ngác cực kỳ, cũng may là nàng chưa từng thấy từ khuyết độ kiếp dáng dấp, bằng không thật sự khả năng tại chỗ dọa ra bệnh đến. Dù sao ở tu sĩ trong mắt thiên đạo luôn hồi cái gì chính là tồn tại, vô cùng kiêng kỵ. Dù cho ngoài miệng đều không tiện nói đến có nguyên nhân có quả, cuối cùng đều sẽ ở thiên kiếp bên trong báo ứng đi ra. Nhưng từ khuyết nhưng căn bản liền mặc kệ bộ này, từ khi đi tới trang bước con đường, liền khẩu vị đều tốt. Tu tiên tu chính là tâm, mà hắn chính là muốn thích làm gì thì làm, bằng không còn tu cái gì tiên. Từ khuyết, không cần loạn đến. Liễu Tĩnh Ngưng mở miệng, cũng không cố trên có phải là còn có thể có chớp giật bổ xuống, khẩn vội vàng kéo Từ Khuyết. Mà lúc này vòng trời thật sống cũng bình tĩnh lại, cũng không có bởi vì bị Từ Khuyết mắng liền nhiều phách vài đạo lôi. Từ Khuyết sầm gì nói. Ngươi xem một chút, không mắng còn không được, một mắng mới sẽ thành thật. Được rồi, ngươi cũng đừng nói rồi. Hiện tại chúng ta đi vẫn tới kịp. Liễu Tĩnh Ngưng không nói gì nói, thật sợ Từ Khuyết sẽ như vậy tiếp tục mắng xuống, đưa tới càng to lớn hơn tai họa. À, đi đến cách nào? Đều sắp tìm tới Hồng Nhan, ta làm sao có khả năng sẽ đi? Từ Khuyết lắc lắc đầu, vừa mặc vào giày, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Liễu Tĩnh Ngưng nhíu mày, trong mắt mang theo một ít kinh ngạc, hỏi. Ngươi còn muốn tìm nàng? Hiện tại vừa mới tiếp cận nàng vị trí khu vực, ngươi cũng đã không hiểu ra sao gặp phải lôi kiếp. Nếu là coi là thật tương ngộ với nàng, ngươi có nghĩ tới kết cục của ngươi sao? Nghĩ tới nha, quá mức đột nhiên đến viên thiên thạch đập chết ta, hay hoặc là soi gương thời điểm bị mình soái chết. Thế nhưng cứ như vậy liền đuôi nát nha, vì lẽ đó ta tin tưởng tình huống như thế sẽ không ở trên người ta xuất hiện. Dù cho xuất hiện cũng không sợ. Từ Khuyết cười dài mà nói. Hắn có 10 phần tự tin. Nếu như thật xuất hiện cái gì thiên thạch nện xuống đến quá mức liền mở một thoáng số mệnh vầng sáng né tránh. Xác thực không có gì đáng sợ. Liễu Tĩnh Ngưng thấy Từ Khuyết cợt nhả dáng dấp. Cũng không khỏi sốt ruột. Lắc đầu nói. Ngươi căn bản là không biết điều xấu quấn quanh người nghiêm trọng đến mức nào, bằng không hiện tại toàn bộ Đông Hoang cũng sẽ không như thế vội vã muốn giết Khương Hồng Nhan. Tất cả mọi người đều sợ gặp phải cha mẹ nàng chuyện năm đó, biết rõ phải chết đường một cái, tại sao liền ngươi một mực muốn đi đến thoán? Cha mẹ của nàng, năm đó phát sinh cái gì? Từ Khuyết vừa nghe Liễu Tĩnh Ngưng nhắc tới Khương Hồng Nhan cha mẹ. Nhất thời hiếu kỳ lên. Bởi vì Khương Hồng Nhan xưa nay không đề cập tới cha mẹ của nàng, duy nhất một thứ nhắc lên vẫn là ở Thủy Nguyên Quốc giờ thuận miệng nhắc tới mẫu thân nàng di vật. Thế nhưng sau khi liền không nhiều hơn nữa rằng. Hiện tại Liễu Tĩnh Ngưng vừa mở miệng, Từ Khuyết lập tức hứng thú. Này ở Đông Hoang cũng không phải bí mật gì, nói cho ngươi cũng không sao. Liễu Tĩnh Ngưng suy nghĩ một chút, mở miệng giảng giải lên, muốn mượn chuyện năm đó tới khuyên lùi Từ Khuyết, để hắn rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dù sao điều xấu quấn quanh người chuyện như vậy, mò không gặp xem không được, ở tu tiên giới thường thường từng nghe nói, nhưng hầu như không người nào tận mắt chứng kiến. Một lần duy nhất ví dụ chính là Khương Hồng Nhan cha mẹ, Khương Sơn Sông cùng Y Thanh Nhi. Khương Hồng Nhan mẹ Y Thanh Nhi là một cái số mệnh an bài bất hạnh người, chỉ có điều nàng khi còn trẻ cũng sẽ không như vậy, mãi đến tận cùng Khương Sơn Sông kết thành đạo lữ, cũng mang thai Khương Hồng Nhan thời điểm mới bắt đầu xuất hiện loại này bất hạnh. Có người nói là bởi vì Khương Hồng Nhan bản thân liền là thiên sát cô tinh, Hồng Nhan họa thủy, vì lẽ đó Y Thanh Nhi mới bị liên lụy. Nhưng cách nói này rất ít người tán đồng. Thiên cơ các chủ thiên cơ lão nhân từng tự mình bói toán quá, đó là Y Thanh Nhi tự thân vấn đề, thêm vào Khương Sơn Sông mệnh cách cũng không được tốt lắm, hai người vừa kết hợp, liền sản sinh nghiêm trọng hơn hậu quả, thậm chí còn cầm hết thảy bất hạnh mệnh cách tất cả đều truyền thừa đến Khương Hồng Nhan trên người. Lúc đó Khương gia lão tổ còn chưa bế quan, vô cùng coi trọng Khương Sơn Sông sự tình, cố ý xin mời thiên cơ lão nhân phá cục, có thể được xưng tính toán không một chỗ sai sót, có thể coi là tận thiên mệnh. Thiên cơ lão nhân cũng biểu thị không thể ra sức, bởi vì loại kia mệnh cách chỉ có thể thông qua nghịch thiên cải mệnh phương pháp đi giải quyết. Vì lẽ đó Khương gia vận dụng quan hệ rất lớn sức mạnh, bỏ ra thời gian mấy chục năm mới tìm được nhất khí hóa tam thanh trước hai thiên. Nhưng mà Khương Sơn Sông vợ chồng còn chưa kịp tu luyện, liền gặp phải tai ác, thân tiêu nói vẫn. Khương gia lão tổ bởi vậy thương tâm quá độ, tu luyện giờ càng sản sinh tâm ma, suýt nữa cũng chết. chỉ có vội vã tiến vào bế quan trạng thái, từ đây không được xuất bản sự tình. Sau khi Khương gia còn liên tiếp gặp phải các loại đả kích, bất kể là ra ngoài rèn luyện thiên kiêu, cũng hoặc là danh nghĩa sản nghiệp, dồn dập xuất hiện vấn đề lớn. Liền hết thảy nguyên nhân đều bị chỉ về Khương Hồng Nhan, tất cả mọi người đều rõ ràng, nàng là Hồng Nhan họa thủy chi mệnh, chỉ làm cho Khương gia mang đến đại nạn. Vì lẽ đó Khương Hồng Nhan khi tu luyện tới kim đan kỳ thời điểm, hầu như không có bất kỳ bằng hữu, cô độc một người rời đi Khương gia, Khương gia cũng bởi vậy có chuyển biến tốt, từ từ đi vào quỹ đạo, ổn định Đông Hoang bá chủ vị trí. Nhưng hiện tại, Khương Hồng Nhan lại trở về Đông Hoang, vì lẽ đó không chỉ có là Khương gia, liền ngay cả những gia tộc khác cùng môn phái đều ở kiêng kỵ, thêm vào Khương Hồng Nhan tự thân tư chất mạnh mẽ. Những thế lực khác cũng không muốn nhìn thấy nàng quật khởi, càng sợ nàng hơn thật có thể nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng ảnh hưởng toàn bộ Đông Hoang thế cuộc. Từ Khuyết hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe Liễu Tĩnh Ngưng nói Khương Hồng Nhan năm đó việc nhà, liền triệt để rơi vào trầm mặc. Nguyên bản hắn cho rằng mình thân thể này chủ nhân cũ đủ thảm, lẻ loi hiu quạnh bị hoàng đế thu dưỡng, kết quả lại bị cho rằng linh dược sống như, hái đi rồi linh căn. Khí thi hoang dã. Nhưng hiện tại xem ra, Khương Hồng Nhan thân thế càng thêm bi thảm, không chỉ có bị hoài nghi khắc chết cha mẹ, còn bị cả gia tộc vét bỏ cừu thị, cho tới một thân một mình lưu lạc đến Ngũ Hành Sơn, bây giờ trở về, còn bị toàn bộ Đông Hoang coi là đại địch, tất cả mọi người đều đang tìm nàng, nếu muốn giết nàng. Tất cả những thứ này, liền vẹn vẹn là bởi vì mạng của nàng cách không được. Thế nào? Hiện tại ngươi còn cảm thấy điều xấu quấn quanh người chỉ là làm việc nhỏ sao? Liễu Tĩnh Ngưng thấy Từ Khuyết trầm mặc, cho rằng hắn bắt đầu dao động ý nghĩ, liền tiếp tục nói ra. Năm đó cha mẹ của nàng nhưng là luyện hư kỳ tồn tại, kết quả vẫn là không có năng lực phản kháng chút nào, ở về Khương gia trên đường không tên chết đi. Hiện nay Khương Hồng Nhan trở lại Đông Hoang, loại kia không rõ dấu hiệu càng mãnh liệt, phảng phất hoàn toàn bị thả ra ngoài, ngươi nếu là tiếp cận nàng, kết cục chỉ có thể so với nàng cha mẹ càng thảm hại hơn. Ta biết. Từ Khuyết ngoài ý muốn bình tĩnh, nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Ta biết điều xấu quấn quanh người rất nghiêm trọng, thế nhưng... Vậy thì thế nào? Ta trời vừa sáng liền nói, chỉ là điều xấu quấn quanh người mà thôi, ta liền chưa từng biết sợ. Lạch cạch. Lúc này, ở bên cạnh mọi cách tẻ nhạt mua bán lại máy cassette nhị cẩu tử, không cẩn thận ấm xuống truyền phát tin kiện, máy cassette nhất thời vang lên chất phác mà to rõ tiếng ca. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Một mình ở đỉnh phong bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch ai có thể rõ ràng ta. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 597. Không cảm thấy kỳ quái. Bất thình lình tiếng ca để nhị cẩu tử mình sợ hết hồn. Nhưng không có kinh động Liễu Tĩnh Ngưng. Nàng vô cùng ngạc nhiên, còn chìm đắm ở Từ Khuyết vừa nãy trong lời nói, này bình tĩnh tâm lần thứ hai nổi lên nhăn nhúm. Cái tên này coi như là biết rồi điều xấu quấn quanh người hậu quả, còn như trước kiên trì muốn đi gặp Khương Hồng Nhan, lẽ nào? Hắn thật sự không sợ chết. Mà tiếng ca vang lên sau, Liễu Tĩnh Ngưng tựa hồ cũng bị cảm hóa. Nhìn Từ Khuyết khóe miệng vung lên ý cười, trong lòng càng chấn động. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, cỡ nào trống vắng. Hắn đến tột cùng là không có gì lo sợ, vẫn là không biết điều. Là tự tin, vẫn là tự phụ. Di rào. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, phất quá Từ Khuyết trên trán cuối sợi tóc, tay áo phiêu phiêu. Hắn xoay người trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, một mặt kinh ngạc nhìn về phía nhị cẩu tử, suýt chút nữa muốn cho nhị cẩu tử gọi cú 666. Liền bởi vì nhị cẩu tử này vừa lúc hợp thời nghi âm nhạc, để hệ thống giám định từ khuyết trang bức thành công, lập tức liền kiếm lời hơn 1000 điểm giá trị trang bức. Đặt ở trước, chỉ là 1000 điểm giá trị trang bức, từ khuyết còn không lọt nổi mắt xanh. Nhưng tình huống bây giờ không giống, hắn cả người cũng chỉ còn sót lại không tới 10000 điểm giá trị trang bức, bây giờ nhiều 1000 điểm giá trị trang bức, liền mang ý nghĩa có thể đa dụng một giây số mệnh vầng sáng, thực sự rất quý giá nha. Được rồi, chúng ta nên ra đi rồi. Từ khuyết tâm tình vui sướng nói, vung một cái vạt áo, nắm lên nhị cẩu tử liền ngang trời lướt trên tiếp tục chạy về phía trước. Liễu Tĩnh Ngưng há miệng trung quy vẫn là duy trì trầm mặc. Thời khắc này, nàng biết là thật sự không khuyên nổi từ khuyết. Từ gặp phải từ khuyết đến hiện tại, nàng đã khuyên quá không xuống 10 lần, nên nói cũng đã nói xong, từ khuyết không thay đổi chủ ý, nàng cũng không có cách nào. Khương Hồng Nhan đáp ứng chuyện của ngươi, ta đều tận lực rồi. Tuy nhiên dao động không được hắn, nếu hắn thật đã xảy ra chuyện gì, ta trung quy cũng không thể ra sức. Liễu Tĩnh Ngưng thấp giọng tự nói. Nhìn từ khuyết thân ảnh dần dần đi xa, nàng thở dài, lộ ra một ít tự giễu giống như ý cười. Trước đây ta thường thường sẽ có đồng tình cảm giác của ngươi, nhưng đây là lần thứ nhất, ta dĩ nhiên có chút ước ao ngươi, Khương Hồng Nhan. Dứt tiếng, Liễu Tĩnh Ngưng cũng hơi nghiêng người đi, hóa thành bóng mờ đuổi tới từ khuyết. Này một chuyến đường, lại là bay dòng dã một ngày một đêm. Từ khuyết dọc theo con đường này không có khi đến như vậy vững vàng, đúng là tai nạn tầng tầng. Có lúc bay bay trước mặt lại đột nhiên đụng vào một ít rườm rà kim loại đá vụn, suýt chút nữa xuyên qua con mắt của hắn. Có thời không bên trong còn cùng với chớp giật cuối cùng hướng về thân thể hắn phách, nếu không có tốc độ của hắn rất nhanh, phỏng chừng sớm đã bị phách đến cả người bốc khói. Nhưng để từ khuyết cảm thấy bất đắc dĩ chính là, mỗi lần hắn né tránh chớp giật cuối cùng bổ chúng phía dưới trải qua tu sĩ, thật giống như trời cao đoán được hắn sẽ né tránh, cố ý chờ hắn bay qua người qua đường bầu trời giờ, liền phách một tia chớp hạ xuống. Kết quả là để phía dưới những người đi đường đều tức giận rồi, cho rằng là từ khuyết triển khai lôi đình pháp quyết ám hại bọn họ, dồn dập gọi đánh gọi giết truy đuổi từ khuyết. Ngăn ngắn một ngày một đêm, từ khuyết lăng là vô duyên vô cớ tăng thêm mấy chục kẻ thù, tình huống như thế liền Liễu Tĩnh Ngưng đều nhìn ra sạm mặt lại, hoàn toàn bị hắn xui xẻo thuyết phục. Nhưng từ khuyết cũng dự định để ý tới những người kia, tự mình tự chạy đi, lấy tốc độ của hắn, trong tu tiên giới còn không người nào có thể truy được với. Nhưng mà một mực ở vào thời điểm này, nhị cẩu tử cũng tới thêm phiền. Này ngu ngốc, từ khi được máy cát xét, thì có sự tình không có chuyện gì đều ở mua bán lại cân nhắc, có thể là từ khuyết điều xấu quá hung hăng, nhị cẩu tử lần này thả ra ca khúc, dĩ nhiên là hẹn ước 98. Kết quả là thần kỳ một màn xuất hiện. Theo bị chớp giật ngộ thương tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, mọi người khí thế cũng là càng lớn, có người bắt đầu giống to. Vô liêm sỉ tiểu nhân, dám dùng chớp giật pháp quyết ám hại chúng ta, chạy đi đâu. Nhị cẩu tử máy cát xét bên trong lập tức vang lên một câu sục sôi tiếng ca. Đến đây đi, hẹn ước 98. Mọi người trong nháy mắt ngẩn ra quát to. Ngươi đây là ở theo chúng ta hạ chiến thư sao? Nói rõ ràng, hẹn ở nơi nào đánh một trận. Hẹn ước ở vui tươi gió xuân bên trong. Hẹn ước này vĩnh viễn tuổi thanh xuân. Tiếng ca tiếp tục du dương truyền ra. Mọi người nghe được một mặt mộng vòng. Có ý gì? Đến cùng có phải là cho chúng ta dưới chiến thuật, làm sao cái hẹn pháp? Tâm hẹn ước, hẹn ước một năm rồi lại một năm, bất luận chỉ xích thiên nhai. Các tu sĩ nhất thời há hốc mồm. Tâm hẹn ước. Phi à! Ai muốn cùng ngươi tâm hẹn ước? Hơn nữa còn một năm rồi lại một năm, còn không luận chỉ xích thiên nhai. Ngươi sao không chết đi đây? Từ khuyết cũng bị khiến cho một trận nổi nóng, trừng mắt về phía nhị cẩu tử nói. dựa vào, nhị cẩu tử, ngươi không nữa cầm máy cát xét đóng, ta một cái tát đem nó đập nát. Tiên sư nó quan liền quan, có gì đặc biệt. Nhị cẩu tử một mặt không phục, nhưng vẫn là trong nháy mắt đem máy cát xét ẩn giấu lên, nó quá yêu thích này máy cát xét, chỉ lo thật sự bị Tử Khuyết đập nát. Nhưng máy cát xét bị thu hồi sau, tình huống hiển nhiên càng thêm ác liệt. Tử Khuyết điều động chớp giật, mang theo nhị cẩu tử từ không trung bay nhanh mà qua, to lớn phạm vi mấy dặm bên trong đều đang vang vọng nhị cẩu tử này ngũ âm không hoàn toàn việt công tảng tiếng ca. Đến đây đi, đến đây đi, muốn hẹn cha ngươi. Đến đây đi, đến đây đi, muốn hẹn ngươi mẹ à. Liền ở nhị cẩu tử này dằn vặt người tiếng nói bên trong, Tử Khuyết thuận lợi thoát khỏi một đoàn truy sát mà đến tu sĩ. Liễu Tĩnh Ngưng cũng vẫn theo sát ở phía sau, sắc mặt nghiêm nghị, lông mày nhíu chặt, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền mơ đạo. Tiểu Khuyết Khuyết, trước tiên ngừng một thoáng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì, này đều là điều xấu quấn quanh người, ta hiểu. Tử Khuyết bất đắc dĩ trả lời, nhưng điểm ấy nho nhỏ xui xẻo đối với hắn mà nói không tính là cái gì, nhiều lắm chính là nhận người hận cũng sẽ không cho hắn tạo thành tổn thất gì. Liễu Tĩnh Ngưng trầm giọng nói, ta nói không phải điều xấu, là người. Có ý gì? Tử Khuyết vừa nghe, lúc này mới đột nhiên hơi ngưng lại, đứng ở không trung, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng. Liễu Tĩnh Ngưng nhíu chặt đôi mi thanh tú, lắc đầu nói. Nơi này có chỗ quái gì, vốn là khu vực này là đông hoang vắng vẻ nhất khu vực, tài nguyên thiếu thốn, đừng nói là tu sĩ, liền ngay cả phàm nhân đều vô cùng hiếm thấy. Khương Hồng Nhan vì khi độ kiếp không liên lụy đến vô tội, mới cố ý tìm chỗ này, nhưng chúng ta ngày hôm nay gặp phải tu sĩ, tựa hồ đạt được nhiều có chút quá đáng rồi. Ồ, ngươi là nói chỗ này, không nên xuất hiện như thế đều tu sĩ. Tử Khuyết nhất thời cả kinh, chẳng lẽ điều xấu uy lực mạnh như vậy, bất luận mình đi tới cách nào, đều sẽ có rất nhiều người ngoài tới rồi, làm cho hắn có mục tiêu đến gây thù hằn. Nhưng là này không khoa học nha, quá trời thái quá rồi. Hừm, nơi như thế này xuất hiện một cái tu sĩ đều đáng giá kỳ quái, có thể ngươi lúc này mới một ngày một đêm cũng đã gặp phải không xuống 100 người, tuyệt đối là có vấn đề. Liễu Tĩnh Ngưng gật đầu đáp. Tử Khuyết ngẩn ra, lại nhìn về phía bốn phía, hầu như mắt thường đi tới chỗ đều là một mảnh hoang vu, thậm chí linh khí cũng so với những nơi khác mỏng manh, xác thực rất không thích hợp tu sĩ ở chỗ này tu luyện. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy, vậy cũng chỉ có hai loại độ khả thi. Hoặc là chỗ này xuất hiện gì bảo, đưa tới rất nhiều tu sĩ. Hoặc là chính là đám người kia cùng hắn như thế, tất cả đều là vì Khương Hồng Nhan mà đến. Không giống chính là, hắn là tới cứu Khương Hồng Nhan. Mà đám người kia, rất khả năng là đến giết Khương Hồng Nhan. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 598. Một điểm tính khiêu chiến. Cùng ngày, khu vực phủ cận giữa các tu sĩ bắt đầu truyền lưu xuất quan với một cái đồ vô sỉ sự tích. Tên kia chuyên môn thừa dịp người không chú ý, từ không trung bay qua đặt xuống một tia chớp, sau đó liền chạy, quá vô sỉ rồi. Then chốt là tốc độ của hắn còn rất nhanh, căn bản không đuổi kịp. Hắn đó là một loại khiêu khích, đánh một tia chớp mục đích cũng không phải là giết người, mà là muốn mượn này hạ chiến thư. Ta cũng nghe nói, thật giống Khương gia cùng Cung gia người đều bị chớp giật bắn chúng, đuổi tới thời điểm đối phương nói hẹn ước ở 98 một trận chiến, nhưng là không ai biết 98 đến tột cùng là chỉ cái gì địa phương. Không đúng, không đúng, ta nghe nói Kính Hoa Thủy Nguyệt phái đệ tử bị chớp giật bắn chúng, đuổi tới sau, đối phương nói muốn hẹn cha hắn với hắn mẹ một trận chiến. Quá ngông cuồng, ta nghe nói tên kia cũng rất trẻ trung nha, không nghĩ tới lại dám như vậy đối đầu đồng lứa bất kính. Rất nhiều người đều đang bàn luận chuyện này, cũng biểu thị nếu như nhìn thấy cái kia loạn phách chớp giật người tuyệt đối sẽ ra tay đánh giết. Người như thế quá kiêu ngạo, hơn nữa rất ngông cuồng, thủ đoạn cũng vô liêm sỉ, không giết không được. Nhưng mọi người nghị luận đồng thời cũng ở hướng về khu vực này bên trong một tòa duy nhất cổ thành tiến lên. Từ khi khu vực này bị vứt bỏ sau, tòa thành cổ này cũng đã sớm hoang tàn vắng vẻ, thậm chí là phàm nhân đều rất ít xuất hiện. Cũng chính bởi vì như vậy, tòa thành cổ này bị người trở thành hoang vắng thành. Nhưng hiện tại, nhưng trong một đêm tụ tập hơn 1.000 tên tu sĩ. Rõ ràng, từ khuyết suy đoán thật sự trở thành sự thực. Hắn cùng Liễu Tĩnh Ngưng cũng ở hoang vắng thành đặt chân. Hầu như rất dễ dàng liền hỏi thăm được này quần tu sĩ tới nơi đây mục đích, bởi vì người thực sự quá nhiều, tùy tiện bắt một người là có thể hỏi, càng tất cả đều là vì là đuổi bắt Khương Hồng Nhan mà tới. Ta vừa vặn bắt được 3 cái nguyên anh kỳ tu sĩ phân biệt hỏi qua, có người xin mời thiên cơ các thiên cơ lão nhân ra tay rồi, tính tới Khương Hồng Nhan vị trí, cũng biết nàng muốn ở chỗ này độ kiếp. Vì lẽ đó các thế lực lớn đều phái người đến đây, hơn nữa tin tức cũng bị người lan rộng ra ngoài, bây giờ còn có nhóm lớn người chính đang chạy về đằng này. Liễu Tĩnh Ngưng từ hoang vắng thành góc xuất hiện trở lại từ khuyết bên cạnh, trầm thanh nói rằng. Nguyên bản Khương Hồng Nhan muốn ở này không người khu vực một mình độ kiếp. Liễu Tĩnh Ngưng cũng không chuẩn bị nhúc tay. Nhưng hiện tại nhiều người như vậy muốn thừa dịp nàng khi độ kiếp giết nàng, Liễu Tĩnh Ngưng liền không thể không quản. Nói cho cùng, nàng vẫn luôn đem Khương Hồng Nhan cho rằng bằng hữu, thậm chí tình cùng tỉ muội, chỉ là thân phận của hai người làm cho các nàng trở thành đối thủ. Thế nhưng ở lúc mấu chốt, Liễu Tĩnh Ngưng vẫn là sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ. Vì lẽ đó đến hoang vắng thành sau, Từ Khuyết đều còn chưa bắt đầu hành động, Liễu Tĩnh Ngưng cũng đã cấp tốc hỏi thăm xong tin tức, không chỉ có không khuyên nữa Từ Khuyết đi, trái lại gia nhập Từ Khuyết bên này, muốn giúp đỡ Khương Hồng Nhan. Từ Khuyết cũng một mặt nghiêm nghị, hắn chưa từng thấy Khương Hồng Nhan độ kiếp, nhưng cũng rất rõ ràng một chuyện, Khương Hồng Nhan thiên kiếp tuyệt đối không đơn giản. Dù sao nàng công pháp tu luyện là nhất khí hóa tam thanh, thuộc về tinh thần giai cấp bậc. Từ Khuyết mình tu luyện thái cẩu ngũ hành quyết cũng mới thuộc về thiên giai, kết quả độ thiên kiếp liền so với người khác khuyết đại vô số lần. Hiện nay tu luyện tinh thần giai công pháp Khương Hồng Nhan muốn độ kiếp, vậy này cái thiên kiếp độ khó nhất định rất lớn. Đương nhiên quan trọng hơn một điểm là Khương Hồng Nhan nhất khí hóa tam thanh là thuộc về nghịch thiên cải mệnh công pháp, này ở khi độ kiếp có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, hầu như là cửu tử nhất sinh cục diện. Nếu như hơn nữa đông hoang các thế lực lớn người chạy đến quấy rối, Khương Hồng Nhan phỏng chừng liền thật sự thập tử vô sinh. Nhất định phải ngăn cản những này người, đừng làm cho bọn họ tìm tới Hồng Nhan, không... Vẫn là tiên hạ thủ vi cường mới ổn thỏa điểm. Từ Khuyết con ngươi lóe qua nồng đậm sát ý, trên người này cố nhân giết người quá nhiều mà trầm tích lên sát khí, lần thứ hai dâng lên. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này đè lại Từ Khuyết, lắc đầu nói. Ngươi đừng kích động, hoang vắng trong thành này hơn 1.000 người, đa số chỉ là từ phủ cận tới rồi tán tu, chân chính đại bộ đội còn ở trên đường, ngươi là giết không xong. Nói đến đây, Liễu Tĩnh Ngưng sắc mặt chìm xuống. Huống hồ lần này các thế lực lớn đều phái ra không ít luyện hư kỳ cường giả, rất nhiều thánh tử thánh nữ đều ở trên đường chạy tới, tất cả đều lấy giết Khương Hồng Nhan vì là mục đích. Có ý gì? Những kia thánh tử thánh nữ liền như thế hận Khương Hồng Nhan sao? Từ Khuyết lúc này nhíu mày. Liễu Tĩnh Ngưng lạnh lùng nói. Năm đó Khương Hồng Nhan là cùng thế hệ bên trong người số 1, tư chất thông thiên, thần thái phi phàm, hiện tại thánh tử thánh nữ nhóm, năm đó ở trước mặt nàng căn bản chỉ là run rế. Hiện nay bọn họ trở thành thánh tử thánh nữ đều cầm giết Khương Hồng Nhan xem là cùng thế hệ bên trong một loại cạnh tranh, có người từng công khai đã nói, ai có thể giết Khương Hồng Nhan chính là Đông Hoang thứ nhất thánh tử hoặc thánh nữ. Thảo. Từ Khuyết lúc này tức giận, nắm đấm nắm chặt, gân xanh hiện lên, lạnh giọng hừ nói. Bọn họ tính là thứ gì, dám cầm Hồng Nhan xem là con mồi. Vì lẽ đó ta mới để ngươi đừng kích động, ngươi tuy rằng thực lực mạnh đựng, khả năng không sợ luyện hư kỳ, nhưng nếu như là 10 cái luyện hư kỳ cường giả, thậm chí là 100 đây. Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu nói, trên thực tế hiện tại loại cuộc diện này, nàng cũng có chút không manh mối. Từ Khuyết trầm mặt, cũng không phải là cảm thấy 10 cái hoặc 100 luyện hư kỳ cường giả rất vướng tay chân, mà là hắn cảm thấy Liễu Tĩnh Ngưng mà nói không sai, hiện tại không thể kích động. Khương Hồng Nhan đối mặt vấn đề lớn, hẳn là thiên kiếp, mà không phải Đông Hoang này quần con ruồi. Đem trong lòng tức giận bình phục sau, Từ Khuyết mở miệng nói ra. Mặc kệ là 10 cái vẫn là 100 luyện hư kỳ, dù cho 1000 cái, ta đều giết không tha. Bất quá hiện tại việc cấp bách trước tiên cần phải tìm tới Hồng Nhan. Không sai, tìm được trước Khương Hồng Nhan, lại thương lượng đối sách. Liễu Tĩnh Ngưng gật đầu nói. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cởi giày, cười nhạt nói. Không dùng tới cái gì đối sách, đến thời điểm ta trợ nàng độ kiếp, còn đám người kia, nếu ai dám đến mù đúc kết, ta để bọn họ có đi mà không có về. Ngươi giúp nàng độ kiếp. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời sửng sốt, chợt một trận cười khổ, lắc đầu nói. Tiểu Khuyết, tuy rằng thực lực ngươi xác thực rất mạnh, có thể ngươi trung quy chỉ là anh biến kỳ 4 tầng, Khương Hồng Nhan muốn độ cướp, là bước lên luyện hư kỳ lục cửu thiên kiếp, không phải người ngoài có thể tùy tiện băng. Ta biết, nhưng này chút thiên kiếp không phải là chút lợi hại điểm lôi đình sao? Đến thời điểm ta toàn bộ thu rồi. Từ Khuyết một mặt ý cười, nếu như có thể hấp thu lục cửu thiên kiếp lôi đình, hắn chiêu kia. Đại diễn long tượng ấm. Bên trong. Thiên lôi ấm. Đều sẽ được lớn lao tu luyện tiến triển. Liễu Tĩnh Ngưng nhưng một mặt quái lạ. Nhớ tới lúc trước bị Từ Khuyết thiểm điện liên ràng buộc sờ. Từ trước giật bên trong cảm ứng được một ít hơi thở quen thuộc. Hiện tại nàng mới rõ ràng. Nguyên lai này đúng là thiên kiếp bên trong lôi đình. Trước mắt tên tiểu tử này. Dĩ nhiên có thể hấp thu thiên kiếp lực lượng. Bất quá, nàng vẫn lắc đầu một cái, thở dài nói. Tiểu Khuyết, lần này ngươi chỉ sợ là không giúp được gì. Khương Hồng Nhan muốn độ lục cửu thiên kiếp, là nhằm vào muốn nghịch thiên cải mệnh lôi kiếp. Uy lực không phải là tầm thường lục cửu thiên kiếp có thể đánh đồng với nhau. Liễu Tĩnh Ngưng nhớ tới nàng năm đó độ lục cửu thiên kiếp tình hình thật sự nguy hiểm vạn phần, bởi nàng công pháp tu luyện quan hệ. Lần kia lôi kiếp thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên xuất hiện một đạo tử tiêu thần lôi, nếu không có nàng lúc đó chuẩn bị đầy đủ, có thể sẽ tại chỗ thân tiêu nói vẫn. Bây giờ Khương Hồng Nhan muốn độ kiếp, hơn nữa nàng phải đi nói là nghịch thiên cải mệnh, e sợ lần này thiên kiếp sẽ gì thường khủng bố. U, V, K, W, W, M. Ngươi nói không sai. Lúc này, Từ Khuyết trừng mắt nhìn, gật đầu nói. Hồng Nhan lần này cần độ thiên kiếp khẳng định là không đơn giản, nhưng ta cũng hy vọng thật có thể đến mạnh mẽ một điểm thiên kiếp, đừng tiếp tục là những kia cái gì cay gà tử tiêu thần lôi cùng thượng cổ hảo kiếp, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 599. Nữ đế tâm tích. Tử tiêu thần lôi cùng thượng cổ hảo kiếp là đồ bỏ đi. Liễu Tĩnh Ngưng nghe được Từ Khuyết nói lời này, suýt chút nữa liền phun ra một ngụm máu đến. Vậy cũng là trong truyền thuyết thượng cổ tu sĩ khi độ kiếp mới phải xuất hiện lôi kiếp nha, dù cho là hiện nay những này tư chất thông thiên thánh tử thánh nữ nhóm ở khi độ kiếp có thể đụng với một ít tử tiêu thần lôi đều là đại sự, còn này thượng cổ hảo kiếp quả thực là thấy đều chưa từng thấy. Kết quả này hai loại lôi kiếp lại bị Từ Khuyết nói thành là đồ bỏ đi, nàng tại chỗ liền không có gì để nói. Cứ việc Từ Khuyết ở trong mắt nàng là cái không giống nhau thiên tài, thậm chí tiềm lực so với bất luận người nào đều mạnh mẽ, có thể đàm luận đến lôi kiếp điểm này, nàng liền không dám gật bừa, cho rằng Tử Khuyết lúc này là thật sự đang nổ. Đơn giản nàng cũng không đón thêm Tử Khuyết đề tài, mở miệng hỏi. Vậy bây giờ chúng ta nên đi cách nào tìm Khương Hồng Nhan? Lúc trước ta cùng nàng gặp mặt chính là ở tòa này hoang lạc thành bên trong, bây giờ nàng khẳng định không ở nơi này rồi. Cái này đơn giản, ngươi trước hết để cho mở điểm, ta muốn vứt giày rồi. Tử Khuyết cầm trong tay cứng cởi ra giày, đối với Liễu Tĩnh Ngưng nói rằng. Ngươi lại muốn mũi giày hỏi đường. Liễu Tĩnh Ngưng trong khoảng thời gian ngắn có chút hoài nghi nhân sinh. Tử Khuyết phương pháp kia quá bất hợp lý, không chỉ có thái quá, hơn nữa còn rất trò đùa. Có thể một mực nàng lại một câu phản bác mà nói đều không nói ra được, dù sao nàng tận mắt nhìn thấy, Tử Khuyết chính là từng bước một vứt giày, mạnh mẽ ném tới hoang lạc thành. Đương nhiên rồi, lẽ nào ngươi còn có càng biện pháp ổn thỏa sao? Tử Khuyết một mặt chuyện đương nhiên hỏi. Càng biện pháp ổn thỏa? Tựa hồ biện pháp gì đều so với vứt giày đáng tin chứ. Chỉ là. Còn giống như thật không vứt giày hữu hiệu. Liễu Tĩnh Ngưng khóe miệng hơi run lên, cười khổ lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Từ lúc sinh ra tới nay, nàng vẫn là lần thứ nhất như thế bất đắc dĩ quá. Nếu là hiện tại có người có thể nhận ra nàng, cũng nhìn thấy nàng nét mặt bây giờ, nhất định sẽ dọa đến. Đường đường một vị cực nhạc tông thánh nữ, đã từng đại sát tứ phương thủ đoạn vô cùng ác độc ma nữ, lại sẽ ở một cái anh biến kỳ trước mặt thiếu niên như thế không thể làm gì. Không có cách nào cũng sắp lui qua bên cạnh, xem ta biểu diễn, ngoan. Tử Khuyết châu bò hò hét bước ra một bước, đồng thời gọi ra hệ thống giới. Ngoan! Tên tiểu tử này mới vài tuổi, lại dám gọi ta ngoan. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời đại mi vẩy một cái, rất là không phục, đè tuổi tính, Tử Khuyết rõ ràng so với nàng còn nhỏ mấy vai lứa, ở trong mắt nàng hầu như chính là cái thằng nhóc con. Nếu như đổi lúc trước, Tử Khuyết rằng lời này, nàng nhất định sẽ ra tay muốn dạy dỗ Tử Khuyết một trận. Có thể hiện tại, Liễu Tĩnh Ngưng nhiều lắm chính là trong lòng không phục một thoáng. Nhưng loại này không phục rất nhanh sẽ không tên biến mất rồi. Dù sao tại trong tu tiên giới, bối phận cơ bản không nhìn tuổi tác, mà là xem thực lực cảnh giới. Đương nhiên, coi như là coi trọng cảnh giới, Tử Khuyết cũng không tư cách để Liễu Tĩnh Ngưng ngoan, chỉ có điều là trải qua này một đường đến trải qua, Liễu Tĩnh Ngưng đối với Tử Khuyết vẫn là rất chịu phục. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không thừa nhận, từ nàng trong đáy lòng, Tử Khuyết đã sớm bị coi như cùng thế hệ tới đối xử. Vì lẽ đó giờ khắc này, nàng loại kia không phục tâm tình căn bản cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Lạch cạch. Lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên mở ra số mệnh vầng sáng, ném ra giày, giày trên không trung vứt ra một đạo đường ra. Ra. Bôn sau. Liền cấp tốc rơi vào mặt đất. Lần này, hải đầu chỉ phương hướng càng là thiên về hướng đông nam. Ồ, hướng đông nam. Đáng tiếc, mũi giày hỏi đường chỉ có thể phán đoán phương hướng, nhưng không thể tính toán khoảng cách, chúng ta trước tiên thử đi xem đi. Tử Khuyết nhanh chóng đóng số mệnh vầng sáng sau thở dài nói. Liền hiện nay tới nói. Hắn cũng không có gì hay biện pháp có thể cấp tốc tìm tới Khương Hồng Nhan, có thể dựa vào vứt giày đến xác định phương vị, đã rất tốt. Hướng đông nam. Nguy rồi. Liễu Tĩnh Ngưng lại đột nhiên biến sắc mặt kinh ngạc nói. Nàng sẽ không chạy đến chỗ đó đi tới chứ? Có ý gì? Tử Khuyết lúc này ý thức được không đúng, giày đều không để ý tới mặt vào, con ngươi nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng. Hoang lạc thành phía đông nam chính là chín lớn tuyệt địa một trong táng tiên cốc. Liễu Tĩnh Ngưng sắc mặt ngưng lại, thấp giọng nói rằng trong mắt không nhìn được hiện lên một vệt bi sắc. Lúc này, nhị cẩu tử nhưng nhô ra, một mặt ngạo nghễ nói. táng tiên tốc mà thôi, bản thần tôn năm đó bảy tiến vào bảy ra. Lông tóc không tổn hại. Ngươi chết đi sang một bên. Từ Khuyết đem nhị cẩu tử đẩy ra, căn bản không tin nhị cẩu tử, trời mới biết này bức có phải là lại đang khoác lác. Khi hắn nghe được chín lớn tuyệt địa thời điểm, lập tức đã nghĩ khởi điểm trước ở khắc đá đại hội trên nghe nói. Càn Long Quật. Vậy cũng là chín lớn tuyệt địa một trong, hơn nữa là liền Khương gia cùng Cung gia cũng không dám tiến vào khu vực nguy hiểm, chỉ dám phía bên ngoài khu vực biên giới đào tảng đá, thậm chí bởi vậy tổn thất rất nhiều anh biến kỳ cùng luyện hư kỳ cường giả. Bây giờ được nghe lại một cái khác chín lớn tuyệt địa, Từ Khuyết phản ứng đầu tiên cũng là thầm nói không ổn. Lấy hắn đối với Khương Hồng Nhan hiểu rõ, Khương Hồng Nhan khả năng thật sự sẽ đi táng tiên cốc. Cùng với trước ở Minh Nguyệt lâu như thế, cũng không phải là Khương Hồng Nhan sợ những tu sĩ này, mà là lo lắng độ kiếp thời điểm sẽ liên lụy đến mọi người. Nàng khẳng định là đi tới táng tiên cốc. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng mở miệng nói rằng, lấy nàng đối với Khương Hồng Nhan hiểu rõ, cũng biết nàng tại sao muốn đi táng tiên cốc. Thằng ngốc kia nữ nhân đều đến thời điểm như thế này, còn làm cái gì lấy đức báo oán thánh mẫu tâm à nàng, những này mọi người là đến giết nàng, nàng còn sợ liên lụy đến những này người sao. Từ Khuyết một trận nổi nóng cảm thấy Khương Hồng Nhan có chút quá mức rồi. Đây cũng không phải là Từ Khuyết ích kỷ, mà là hắn từ trước đến giờ liền tin chắc, nhân từ đối với kẻ địch. Chính là đối với mình tàn nhẫn, đặc biệt ở này mạnh hiếp yếu trong tu tiên giới, lấy đức báo oán này một bộ, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Liễu Tĩnh Ngưng nhưng lắc lắc đầu thở dài nói. Nàng chỉ là sợ liên lụy vô tội, không muốn tạo quá nhiều nghiệt duyên. Người tới nơi này có mấy cái vô tội. Ngoại trừ chúng ta dám nói 99% người đều là đến giết nàng, vô tội cái rắm. Từ Khuyết căm tức nói. Liễu Tĩnh Ngưng nhàn nhạt nhìn Từ Khuyết một chút, nhẹ giọng nói. Những này người xác thực đáng chết, nhưng người nhà của bọn họ cùng đời sau, không nhất định đáng chết. Hả? Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, lời này là có ý gì? Ai, ngươi vẫn là đánh giá thấp Khương Hồng Nhan loại kia điều xấu ảnh hưởng. Liễu Tĩnh Ngưng lần thứ hai thở dài, cười khổ nói. Một khi nàng bắt đầu độ kiếp, loại kia không rõ khí tức đều sẽ trải rộng tứ phương, người ngoài nếu là không nhúng tay vào cũng là thôi, có thể như quả có người muốn giết nàng, nàng nhất định sẽ hoàn thủ. Một khi có người ở loại kia không rõ khí tức bên trong chết đi, người kia người nhà dòng dõi đều sẽ suốt đời bị điều xấu quấn quanh. Từ Khuyết nhất thời trợn to hai mắt. Má ơi, ta bé ngoan. Nữ đế loại năng lực này cũng quá trời yêu nghiệt à. Ở không rõ khí tức bên trong giết đối thủ, liền có thể làm cho đối thủ gia tộc gặp liên lụy, đây cơ hồ cùng chu người cửu tộc không có gì khác nhau chứ. Nhưng là không đúng rồi, nếu như người mang như thế châu bò năng lực, vậy những thứ này người làm sao còn nguyện ý đến trêu chọc nàng. Vạn nhất chết rồi, hậu quả là rất nghiêm trọng nha. Liễu Tĩnh Ngưng tựa hồ cũng nhìn ra Từ Khuyết suy nghĩ trong lòng, chủ động mở miệng nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, kỳ thực Khương Hồng Nhan loại năng lực này không người hiểu rõ, ngay cả ta cũng chỉ là hồi trước cùng nàng gặp lại, mới từ trong miệng nàng biết được, nhưng nàng cũng không tính nói ra, chỉ là vâng theo bản tâm tách ra thế nhân, giảm thiểu giết chóc cùng nghiệt duyên mà thôi. Từ Khuyết nghe xong lời này, nhất thời sẽ đưa khẩu khí. Còn tưởng rằng nữ đế là loại kia thiện lương đến không phải là người người, bây giờ nhìn lại, nữ đế cũng là có tính khí nha. Thực sự là tốt tốt cộc. Từ Khuyết không nhịn được nở nụ cười, đúng là đối với nữ đế làm như vậy cũng nhận rồi. Biết rõ các ngươi muốn tới giết ta dựa vào cái gì còn muốn cảnh cáo các ngươi. Quá mức ta liền tận lực trốn xa một điểm, có thể như quả ta lần đi xa như vậy, các ngươi còn muốn tiếp tục đi tìm cách chết, vậy thì không thể trách ta rồi. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là nữ đế mình cách làm, nếu như đổi thành Từ Khuyết nắm giữ loại này đáng sợ bị động năng lực, phỏng chừng hàng này sớm lấy ra đi bấy người, thậm chí khi độ kiếp còn muốn hướng về cửu nhân nhiều địa phương thoán. Đi thôi, ta đoán nàng hẳn là lựa chọn ở táng tiên ngoài cốc vây độ kiếp, chúng ta hiện tại đi qua tìm nàng. Liễu Tĩnh Ngưng nói rằng, chuẩn bị lên đường rồi. Được. Từ Khuyết cũng gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một ít tiểu cân nhắc. Nếu là tìm tới nữ đế, nàng nhìn thấy mình giờ, sẽ là ra sao một bộ vẻ mặt đây? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 600. Cường giả tập hợp. Cứ việc Hoang Lạc Thành là khoảng cách táng tiên cốc gần nhất cổ thành, nhưng là từ cổ thành xuất phát, như trước cần 3-5 ngày thời gian hành trình. Mà ở trên đường này, Từ Khuyết cũng từ Liễu Tĩnh Ngưng trong miệng đại thể hiểu rõ quá chín lớn tuyệt địa sự tình. Có người nói chín lớn tuyệt địa từ thượng cổ cũng đã tồn tại, vẫn là hung, ngã xuống vô số cường giả thời thượng cổ, hơn nữa chín lớn tuyệt địa cũng không có thiếu nghe đồn. Ví dụ như Càn Long Quật, có người nói là một cái thượng cổ hung long chỗ tỏa hóa. Ví dụ như táng tiên trong cốc, thật sự mai táng quá một vị tiên nhân. Nhưng nhị cẩu tử nhưng lắc đầu liên tục nói. Này đều là lời đồn, kỳ thực Càn Long Quật chỉ là ta ma long tộc một vị cường giả, đã từng ngủ quá vừa cảm giác địa phương, ta thượng cổ ma long mạnh mẽ biết bao nha, chỉ ngủ vừa cảm giác. Hơi thở kia nhưng truyền lưu đến nay, như trước hung áp. Cho tới táng tiên cốc, vừa nghe chính là một cách nào đó đổ bỏ đi tiên nhân chết ở nơi đó, nếu như là mạnh mẽ tiên nhân, muốn chết cũng chết ở tiên giới, làm sao sẽ chết ở đông hoang đây, nếu để cho bản thần tôn đi vào tuyệt đối cầm này tiên nhân thi thể đào móc ra một quyền đánh nổ. Chỉ là táng tiên cốc. Làm sao có thể cùng Càn Long Quật đánh đồng với nhau? Nhị cẩu tử hăng hái nói, tựa hồ là Càn Long Quật bên trong có cái long chữ, để nó rất tự kiêu. Từ Khuyết vừa nghe liền biết hàng này lại đang khoác lác bức, một mặt khinh bỉ nói. Ngươi không phải nói ngươi ở táng tiên cốc bảy tiến vào bảy từng ra sao? Có sao? Nhị cẩu tử nhất thời ngẩn ra. Lúc này mới nhớ tới đến vừa vặn tựa hồ thật nói khoác quá lời này, lập tức trên mặt có chút không nhìn được, nhưng một mực chắc chắn nói. Bản thần tôn tuyệt đối chưa từng nói, ngươi nghe lầm, nếu là có, táng tiên cốc đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Ai, này xuẩn cẩu. Từ Khuyết lắc đầu thở dài. Liễu Tĩnh Ngưng lại nghe cả kinh một mới. Vốn là nàng liền cảm thấy nhị cẩu tử chỉ là một con tầm thường yêu thú, nhưng kỳ quái chính là con chó này tựa hồ không cảnh giới gì, nhưng nắm giữ linh trí, có thể miệng nói tiếng người. Nhưng hiện tại chó này lại còn nói khoác không biết ngượng, nói mình là thượng cổ ma long nhất tộc, này liền để Liễu Tĩnh Ngưng có chút bị hồ đồ rồi. Chó cùng ma long, làm sao có thể kéo tới cùng đi? Nhìn cái gì vậy, bản thần tôn tôn quý như thế, há lại là ngươi có thể tùy tiện nhìn sao? Nhị cẩu tử cảm thấy được Liễu Tĩnh Ngưng ánh mắt cổ quái, lập tức thân thể chấn động, một mặt lớn lối nói. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời đôi mi thanh tú vẩy một cái, luyện hư kỳ khí thế, đột nhiên bao phủ, ép hướng về nhị cẩu tử. Đường đường cực nhạc tôn thánh nữ, ở đông hoang địa vị biết bao cao. Há có thể vẻ mặt một con chó đối với nàng bất kính. Từ Khuyết đối với nàng vô lễ là một chuyện, nhưng không có nghĩa là bất luận người nào thậm chí là yêu thú, cũng có thể đối với nàng loại thái độ này. Gào tiểu tử, nhanh quản tốt người đàn bà của ngươi, này ma nữ điên rồi, muốn giết bản thần tôn. Nhị cẩu tử soái bất quá 3 giây, bị Liễu Tĩnh Ngưng khí thế ép một chút, lập tức dọa sợ. Hướng Từ Khuyết cầu cứu. Sớm bảo ngươi hãy thành thật một điểm, ngươi không nghe, nhân gia tốt xấu cũng là thánh nữ, há cho phép ngươi như vậy đối với nàng vô lễ, ngươi cho rằng ngươi có thể theo ta như thế dựa vào mặt ăn cơm không? Nếu là không có ta đẹp trai, ngươi phải khiêm tốn một chút nha. Từ Khuyết một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ dạy dỗ. Liễu Tĩnh Ngưng nguyên bản nghe trên nửa câu nói trong lòng cũng còn tốt được điểm, ít nhất biết Từ Khuyết vẫn là rất tôn trọng nàng. Có thể sau khi nghe nửa câu, suýt chút nữa một cái hờn dỗi tức ngất đi. Quả nhiên có cái đó chó tất có kỳ chủ nha. Này sủng vật chó vô sỉ như vậy, người bình thường sao lọt nổi vào mắt xanh mắt. Phỏng chừng cũng chỉ có Từ Khuyết loại này vô liêm sỉ ra hỏa mới sẽ nuôi như thế một con chó mang theo bên người, dù sao đều là kẻ giống nhau. Tiểu Khuyết Khuyết, chờ một lúc nhìn thấy Khương Hồng Nhan, ta nhất định nói cho nàng, ngươi ở trên đường bắt nạt người ta. Liễu Tĩnh Ngưng một bộ được oan ức sáng dấp, vô cùng đáng thương nói rằng. Nhìn dáng dấp kia thật giống như Từ Khuyết thật đem nàng này cái gì giống như. Ta khuyên ngươi tốt nhất thiếu đánh loại này ý đồ xấu. Hồng Nhan rất rõ ràng ta là cái gương trực công chính, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Hơn nữa ngươi tu vị cũng cao hơn ta, làm sao sẽ bị ta bắt nạt. Từ Khuyết cười lạnh nói. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không chắc chắn, thậm chí còn có chút chột dạ. Xác thực rất sợ Liễu Tĩnh Ngưng nữ nhân này đi Khương Hồng Nhan nơi đó nói lung tung, đưa tới hiểu lầm. Dù sao năm đó hắn ở Hỏa Nguyên Quốc thời điểm, Khương Hồng Nhan nhưng là rất rõ ràng hắn cùng Nhã Phu Nhân trong lúc đó này điểm sự tình. Tu vi so với ngươi cao thì thế nào, nhân ra chính là bị ngươi anh tuấn tiêu sái trác việt bất phàm khí chất hấp dẫn, nhất thời hồ đồ mới tùy ý ngươi bắt nạt. Ai từng muốn ngươi bội tình bạc nghĩa, trở mặt liền không tiếp thu người, nhân ra oan ức. Liễu Tĩnh Ngưng càng nói càng quá mức, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười, có thể thanh âm kia nhưng thật sự như là một cách bị vứt bỏ tiểu nữ nhân. Từ Khuyết lập tức liền xù lông, ta cũng không đụng tới quá ngươi, nhiều lắm liền đánh một cái tiểu thí thí, tuy nhiên không mang theo ngươi như thế nói xấu ta chứ. Đến, ngươi bị ta hấp dẫn đúng không, ta bắt nạt ngươi đúng không, vậy thì lại cho ta bắt nạt một thoáng. Từ Khuyết nói, vẫn đúng là đưa tay muốn nắm Liễu Tĩnh Ngưng ngực. Liễu Tĩnh Ngưng hời hợt sau này tung bay, né tránh Từ Khuyết ma chảo, cười nhạo nói. Tiểu Khuyết Khuyết, nơi này không thể mò nha. Ta không mò, chỉ bắt. Từ Khuyết trợn tròn mắt nói, cũng không tâm tư lại cùng Liễu Tĩnh Ngưng nháo xuống, tiếp tục hướng về Táng Tiên Tốc phương hướng lao đi. Hắn cũng không lo lắng Liễu Tĩnh Ngưng sẽ ở Khương Hồng Nhan trước mặt nói cái gì, nữ nhân này tính nết, Khương Hồng Nhan hẳn là so với hắn hiểu rõ hơn, tất nhiên là sẽ không tin tưởng nàng mê sảng. Nếu như hai người thật phát sinh chút gì, Liễu Tĩnh Ngưng mới không sẽ dám ở Khương Hồng Nhan trước mặt nói ra đây. Hừ, tiểu tử, lại vô sỉ như vậy, không mò chỉ bắt câu nói như thế này cũng nói ra được. Nhìn Từ Khuyết bay xa, Liễu Tĩnh Ngưng ám phi nói, chợt cũng lần thứ hai đi theo. Hai người một chó tiếp tục chạy đi. Dòng dã hai ngày, Từ Khuyết trên đường vẫn là sẽ tao ngộ chớp giật, cũng thương tới trải qua tu sĩ. Mà những tu sĩ kia tựa hồ sớm có nghe thấy Từ Khuyết ác liệt sự tích, vừa nhìn thấy chớp giật, nhất thời tức giận giống to. Tốt ngươi cái thiểm điện tặc, lại vẫn dám xuất hiện, giết, cút. Từ Khuyết căm tức, một cái huyền trọng xích quay trở lại, lập tức có tảng lớn người bị đánh bay. Hắn tiếp tục chạy đi, Liễu Tĩnh Ngưng nhưng không nhìn được cười nở nụ cười. Thiểm điện tặc, xem ra bọn họ cho ngươi nổi lên cái biệt hiệu nha. A, này quần ngu đần, hôm nào ta liền để bọn họ kiến thức cái gì là thiểm điện hiệp. Từ Khuyết đối với cái ngoại hiệu này cũng cảm thấy không nói gì, thiểm điện tặc như thế tục biệt hiệu đều thức dậy đi ra. Bất quá hắn một chút xíu cũng không cảm thấy mình từng có. Ngược lại đám người kia đều là giết Khương Hồng Nhan mà đến, hiện tại bị đánh một thoáng chớp giật, nhiều lắm xem như là một điểm lợi tức, quay đầu lại đến Táng Tiên Cốc, đám người kia còn dám truy, hắn không ngại tất cả đều diệt. Nhưng mà, làm bọn họ đuổi ba ngày đường sau, nhưng cách Táng Tiên Cốc còn có bên ngoài mấy trăm dặm khu vực ngừng lại. cũng không phải là nhìn thấy Khương Hồng Nhan, mà là khu vực này càng tập hợp hàng ngàn hàng vạn tên tu sĩ, so với Hoang Lạc Thành người còn nhiều hơn. Đáng sợ hơn chính là, này hàng ngàn hàng vạn người trong, lại còn có hơn trăm tên luyện hư kỳ cường giả chia làm không giống trận doanh, tất cả đều ở đây tụ tập. Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng đều không thể không dừng lại, một mặt nghiêm nghị. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao có khả năng so với chúng ta còn sớm đến? Từ Khuyết chau mày, vốn tưởng rằng mình là trước hết biết Khương Hồng Nhan ở Táng Tiên Tốc, nhưng hiện tại nhưng có vô số người nhanh chân đến trước đi tới nơi này.